Truyện Phán Quan của tác giả Mộc Tô Lý, chương 113 đến 117. Giọng nói như chim của lão Mao khiến cho mọi người bần tỉnh. Hạ Tiều vỗ trán bảo: đúng, tắm thuốc, bồn tắm, đợi em một tí. Bóng dáng quen thuộc trong căn nhà ngày càng nhiều, cậu cuối cùng cũng chuyển sang cái trạng thái vui vẻ, giống như một người muộn màng nhận ra mình lệch nhịp. Ban đầu còn định khóc vì mất mà tìm lại được, giờ đây mới thật sự bắt đầu muốn cười. Đó là một kiểu phấn khởi được tích tụ dần dần, đến mức nói chuyện cũng có cảm giác lâng lâng. Lúc cậu chạy veo vào nhà vệ sinh, còn phải bám vào khung cửa mới tránh va đổ đồ đạc. Cẩn thận một chút, Trương Bích Linh vội nhắc nhở. Dứt lời chính cô cũng không kìm nổi bật cười, lầu bầu bảo: thật tốt, từng người quay trở về. Mọi chuyện đều tốt đẹp rồi. Hạ Tiều vào nhà vệ sinh, hào hứng định đi xả nước, tay chạm vào vòi nước mới sực nhớ số lần sử dụng bồn tắm này chỉ đếm trên đầu ngón tay, chủ yếu là khoảng thời gian 2 năm khi mới chuyển tới đây. Lúc ấy cậu còn nhỏ nên thích ngâm trong bồn tắm hơn là tắm vòi sao sen. Cậu thường hay xả nước đầy bồn, định thả lỏng cơ thể để bản thân nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tất nhiên, đa phần đều là luôn thất bại. Bây giờ nghĩ lại, không những ngu ngốc mà còn hơi ớn, may mà ông nội dễ dàng tha thứ. Đợi qua giai đoạn đó, cậu lập tức mất hứng thú với cái trò ngốc nghếch ấy, cảm thấy tắm vòi hoa sen thuận tiện và bớt rắc rối hơn, về sau không còn sử dụng bồn tắm này nữa. Thế nên xuất hiện vấn đề rồi. Một cái bồn tắm đã từng sử dụng nhưng lại không được sử dụng trong suốt nhiều năm, thì phải vệ sinh cái kiểu gì mới đạt được tiêu chuẩn để thả anh cậu vào trong dưới sự giám sát của tổ sư gia đây. Hạ Tiều nằm bò bên thành bồn tắm một hồi, thầm nghĩ hay là tự thú cho rồi. Anh ơi, cậu gọi một tiếng. Văn Thời nghe thấy Hạ Tiều gọi nhưng không trả lời. Hắn vẫn ngồi khoanh chân trên giường, đảo mắt với Trần Bắc Đáo đang khoanh tay, nghiêm túc thực hiện kế sách, gọi là địch không động thì ta cũng quyết không nhúc nhích. Cuối cùng, vẫn là Trương Bích Linh khéo hiểu lòng người, cô cất tiếng hỏi: sao thế, Tiểu Tiêu? Ai là cái bồn tắm này nè, tiếng Hạ Tiều truyền tới. Tôi cảm thấy tổ sư gia và anh, tôi tốt nhất là nên qua đây xem thử. Lão Mao bay sang bên đó trước. Trần Bất Đáo rút cục quay đầu nhìn thoáng qua bên đó. Vị nào đó trên giường, lập tức nghiêng mặt rón rén ấn chặt dây rối trên ngón tay. Đợi hắn ấn xong, ngước mắt lên thì thấy Trần Bất Đáo đang hơi cụp mắt nhìn mình. Văn Thời im lặng. Hắn cảm nhận được Trần Bất Đáo muốn cười nhưng lại cố nín nhịn. Anh đứng thẳng lưng, duỗi tay về phía hắn. Còn mắt tròn xoe như vậy thì đừng trợn trừng, vì trợn thì cũng chẳng có khí thế gì. Đi thôi, đi xem em trai em thế nào. Là một người đứng bên ngoài quan sát, Bộc Ninh chứng kiến cái tiểu sư đệ mini nhà mình nói một đằng làm một nẻo, đúng chuẩn sách giáo khoa. Trên mặt viết: tôi không chịu đâu, tôi không chịu đâu, nhưng tay lại ngoan ngoãn xề ra. Trần Bắc Đáo dắt tay hắn xuống giường. Lúc hai người đi qua trước mặt hắn, Bộc Ninh lặng lẽ nhìn đỉnh đầu của Văn Thời trong chốc lát. Nếu bảo không hề ngứa tay tí nào thì đúng là điêu mồm, nhưng hắn hiểu rõ lễ nghĩa cơ bản. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, chỉ thấy Chu Húc đột nhiên huých lão tổ Bộc Ninh ra, thò tay xoa đỉnh đầu của Văn Thời một phát nhanh như chảo chớp. Sau đó lại mau chóng rụt tay về, nhưng lại quyền kiểm soát cho nửa kia của mình. Bộc Ninh không hiểu gì, cái đờ mờ, chỉ có thể nói cái tay của loài người thiếu mất sự ăn khớp, đành xem có gan dám làm hay không thôi. Tóm lại cái khoảnh khắc ấy, cả biệt thự nhà họ Thẩm đều trở nên đông đặc. Bộc Ninh thoát cái lùi về sau một khoảng xa. Hắn tựa lưng vào tường phòng, chắp tay với Văn Thời. Sư đệ thật sự không phải huynh. Nếu không bị bức tường chặn, thì hắn có thể lùi xa tám dặm luôn ấy chứ. Hắn chắp tay xong, ngước mắt lên, thì va phải cái ánh mắt của sư phụ Trần Bắc Đáo, còn nhìn thấy sợi dây rối trên ngón tay sư đệ căng ra. Cái thằng nhóc Chu Húc đáng bị đâm ngàn đau này. Bộc Ninh lập tức vái sâu thêm một cái rồi bảo: để huynh giảng phép tắc cho nó. Dứt lời hắn im re không nhúc nhích. Người trần mắt thịt gọi cái này là thoát xác, Thật ra chính là tạm thời không có ai giám sát cơ thể, linh trướng trong người bận rộn đánh lộn với rồi. Mãi cho tới sau này, Chu coi trời bằng vung, Húc thỉnh thoảng sẽ kể lại màn mạo hiểm siêu kích thích này cho mọi người nghe. Nó nói, vì tôi sợ đậu lão tổ văn thời nên bốc lên nổi cơn tam bành. Lời này khỏi cần ngẫm nghĩ, chữ nào chữ nấy sâu như cái rãnh. Trương Nhã Lam đánh rơi cái chén, gào toán lên hỏi, mày sợ đậu ai cơ? Móng tay sơn đỏ của Trương Lam run rẩy đặt lên tay của Tiểu Hát, mày bảo ai nổi cơn tam bành? Sau nữa bốc lên nổi cơn tam bành trở thành một câu chuyện cười. Bởi trong mắt hầu hết mọi người, lão tổ bốc lên nhã nhặn đời này không thể nào dính líu tới bất cứ chữ nào trong nổi cơn tam bành được. Nhưng có một người, mỗi lần nghe thấy là lại cười sằng sặc nửa ngày. Hắn họ Chung, tên Tư, là người duy nhất tin tưởng câu chuyện vớ vẩn của Chu Húc. Hắn còn phụ họa rằng, tại hạ bất tài, hân hạnh được chứng kiến rất nhiều lần. Hắn còn tỏ ấy, bản thân tỉnh muộn quá, bỏ lỡ cơ hội soi đầu tiểu sư đệ. Thật đúng là đáng tiếc a. Chính vì những cái lời này, hắn và Chu Húc gặp phải quả báo cực kỳ thảm thiết. Nhưng đó đều là phần kể sau cho cuộc sống yên ả trong tương lai. Tóm lại, ngày hôm đó, bồn tắm lớn trong biệt thự nhà họ Thẩm cuối cùng vẫn không phát huy được tác dụng. Không phải vì những vấn đề mà Hạ Tiều lo lắng. Dù sao có Trong Bắc Đáo, Văn Thời và Bốc Ninh ở đây, kể cả là Trương Bích Linh, thì muốn cọ sáng loáng như mới một thứ gì đó cũng chẳng phải việc khó. Mấu chốt ở chỗ, cái nắp chặn bồn tắm có chút vấn đề, cứ ro nước tí tách không ngừng. Đầy vốn cũng không phải là chuyện gì to tát, nhưng lại phạm vào điều kiêng kỵ trong dưỡng thần nuôi linh, không thích hợp để Văn Thời sử dụng ngay. Thế là Trong Bắc Đáo nói, tôi dẫn em ấy về núi Tùng Vân một chuyến. Theo cái tình huống thông thường, về núi Tùng Vân thì Bốc Ninh chắc chắn phải đi cùng. Nhưng lúc đó Bốc Ninh lại đang tâm sự mỏng với Chu Húc, không rảnh theo về. Bốc Ninh không đi, Trương Bích Linh đương nhiên cũng không tiện lanh chanh. Còn về Hạ Tiêu, tổ sư gia không mở miệng gọi bọn họ đi cùng thì cậu cũng không dám cất bước. Thế là sau cùng về núi chỉ có Trần Bất Đáo và Văn Thời cộng thêm Lão Mao vận chuyển thuốc mà thôi. Núi Tùng Vân bị Bốc Ninh đóng kín suốt nhiều năm, giờ đây bụi trần lắng động, vạn sự thái bình. Đại trận kia nay đã tiêu tan, chỉ còn một vòng trận nhỏ che tay mắt người trần quay dưới chân núi, tránh cho cả người xông lầm rồi lạc trong núi. Ngọn núi này một khi thông với thế giới, tử tướng trung trung sẽ được tái sinh. Trên vách núi bên đường, đám rêu lại xanh tươi như trước. Bạn đêm mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng mùi cỏ tươi đã thoảng khắp đường núi. Rừng tùng giữa thung lũng bạc ngàn như biển, mây mù trên núi nhạt màu trắng sữa. Hương thơm của nhự tùng phảng phất gió cuốn một cái trải dài bất tận. Lão Mao tiến vào núi, tung cánh bay vút lên, chớp mắt biến mất nơi đỉnh núi cao cao. Chỉ chốc lát sau, đèn bão dọc đường được thắp sáng, sắc vàng ấm áp tô điểm vách núi. Văn Thời theo sau Trong Bắc Đáo bước trên thềm đá dài, chiếu thành hai cái bóng một cao một thấp. Ban đêm trong núi lạnh rung mình, bàn tay dắt tay hắn lại rất ấm áp, không hề khô gai, không hề tỏa xương đen, thon dài khỏe khoắn, gân cốt cứng cáp, y hệt năm nào. Văn Thời ngoảnh đầu nhìn về phía sườn núi, thấy được mặt hồ Thanh Tam yên ả. Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi, trông thấy vầng trăng đã từng đợi mãi chẳng tròn trong mộng đẹp chóng tàn của mình. Khá lắm, đi đường mà còn ngẩn người được. Trần Bắc Đáo lắc lắc tay hắn, tỉnh táo lại nào. Văn Thời thoáng ngơ ngác, rời mắt khỏi vầng trăng tròn. Bọn họ lại đi lên đỉnh núi, mỗi tội chưa đi được mấy bước thì Trần Bắc Đáo cảm giác vạt áo bên chân mình khẽ động đậy. Đôi mắt anh liếc thấy ai đó đang cúi đầu hơi nép sát vào anh, không biết là định mượn áo choàng chắn gió hay là hiểm khi dính người được một lần đây, giống như một cây kem lẳng lặng dính lên. Lúc lên tới đỉnh núi, Văn Thời nghe thấy tiếng người nói chuyện, không ngờ lại ríu rít khá ồn ào. Hắn thoáng ngạc nhiên, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy cánh cửa sổ phòng hắn bị ai đó đẩy ra từ bên trong, hai cái đầu một trái một phải ló ra khỏi song cửa. Người bên trái nói, về rồi. Bên phải cũng dòng giọng điệu tương tự phụ họa theo. Cuối cùng cũng về rồi, đi chậm thế. Phải rồi, chậm ghê, chúng em đợi nửa buổi rồi. Đó là Đại Triệu và Tiểu Triệu. Hai người họ ríu rít túm tụm một góc thế này, khiến người ta nghi ngờ cảnh tượng đôi bạch hổ từ trời cao đáp xuống chấn động núi rừng chỉ là một cảnh trong mơ cực kỳ chân thật mà thôi. Hơi nóng tỏa ra từ trong phòng, ra tới cửa sổ lập tức kết thành một làn sương trắng mỏng. Đại Triệu quạt quạt tay, cười híp mắt bảo, chuẩn bị nước sẵn rồi. Tiểu Triệu tiếp lời, thuốc cũng thả vào luôn rồi. Có phải em lẻ tay lẻ chân lắm không? Hai chị em đồng thanh tranh công. Ai dè một tiếng bệt vang lên, lão Mao ôm cái bát rỗng không có thuốc đi tới, nói với hai cô, thùng tôi cọ sạch, nước tôi đun, thuốc cũng do tôi thả. Nhưng bọn tôi phụ ông thay. Quỷ họ quá cơ, lão Mao chẳng thèm khách khí. Đại Triệu Tiểu Triệu cười nghiêng ngả bên khung cửa sổ. Còn lão Mao đã quay đầu sang nói với Văn Thời và Trần Bất Đáo, mày có tôi lành tay lẹ chân, giờ có thể ngâm thật rồi đấy. Văn Thời nửa tin nửa ngơ bước vào phòng, trông thấy dự phòng có một cái thùng tắm lớn đổ đầy nước. Thuốc đã sớm tan vào trong nước, thoạt nhìn rất nông, mùi thì khá cay. Văn Thời im lặng, đây làm gì phải ngâm thuốc đâu, rõ ràng là định ướp thổ sản mà. Văn Thời ngoảy đít bỏ đi. Bởi vì vóc người nhỏ cộng thêm linh thần chẳng hề hư tổn, hắn lẫn cực nhanh, nháy mắt đã tới trước cửa phòng, đang định bước ra ngoài thì đã có ai đó tóm eo xách về. Chân có một mẫu mà chảy nhanh ghê, Trần Bất Đáo nói. Hai chân Văn Thời không chạm đất, hắn cao mày hỏi, cái gì trong thùng thế? Hồi hương, Trần Bất Đáo nói. Trong núi lắm người nhiều miệng, đành phải tích trữ chút lương thực cho mùa đông. Văn Thời quay đầu nhìn anh chăm chăm, ngoan nào, đừng lộn xộn, đúng là thuốc cho em ngâm đáy. Trần Bất Đáo không đùa nữa. Văn Thời treo lủng lẳng trên tay của anh, nhận ra ý trêu chọc trong lời nói phai nhạt dần, anh cất giọng trầm trầm bảo, dạo một vòng sinh tử, em nói không ảnh hưởng thì là không ảnh hưởng a. Dứt lời, Văn Thời đã chiêm nghiệm trong thùng nước thuốc rồi. Nước ấm bao trùm khắp cơ thể hắn, làn da trở nên ấm áp trước tiên, tiếp đó là từng khớp xương, nhất là ngón tay âm ỉ nhức nhối đã lâu. Nước thuốc thật ra không hề có mùi cay xè, ngược lại có mùi hương dịu mát, dễ dàng khiến người ta bình tĩnh hơn. Văn Thời nghe thấy Trần Bất Đáo nói, ngâm nửa canh giờ. Đợi hắn bám vào thành thùng, ngồi đầu khỏi nước thuốc, thì đã thấy cửa phòng khẽ khàng đóng lại, bước chân của Trần Bất Đáo đi xa. Nói là để hắn yên ổn ngâm nửa canh giờ, thế nên giữa chân thật sự không có ai tới đây cả. Nhưng Văn Thời cũng không quan tâm mấy cái chuyện này lắm, vì chẳng mấy chốc hắn đã mệt mỏi buồn ngủ do tác dụng của thuốc. Đợi khi từng khớp xương trên người hắn được ngâm đến mức khoan khoái dễ chịu, hắn mơ màng mở mắt thì đã thấy Trần Bất Đáo quay về từ bao giờ, đang ngồi bên bàn. Tóc dài buông xõa bị ánh đèn cay rọi thành những vệt sáng li ti, anh đang chống tay bên đầu, lẳng lặng ở bên hắn. Tỉnh rồi à? Trần Bất Đáo đứng dậy, vạt áo quét qua mép bàn. Em đúng là biết căng thời gian ghê, không nhiều không ít, vừa đủ nửa canh giờ. Anh sẵn tay áo ôm Văn Thời ra khỏi thùng tắm. Quần áo thấm đẫm nước, thuốc dính sát vào người, vừa khéo trung hòa hơi nóng bừng bừng trong thùng, ra ngoài rồi lại nhanh chóng cảm thấy hơi lạnh. Trần Bất Đáo định thay quần áo ẩm ướt cho hắn, Văn Thời lại hơi mất tự nhiên. Để tôi tự thay. Hắn ngồi trên giường nhỏ nước tí tách như con ma nước, thò tay với chiếc khăn bông sạch sẽ trong tay Trần Bất Đáo. Trần Bất Đáo không lay chuyển được hắn, cũng biết da mặt hắn mỏng, đành dở khóc dở cười thả khăn bông lên đầu ma nước. Sau đó tìm được một chiếc áo trắng của Văn Thời ngày trước trong ngăn kéo tủ, đặt ở bên cạnh. Ừ, vậy em tự thay đi. Khi Trần Bất Đáo quay lưng bước ra ngoài, Văn Thời bị trùm dưới tấm chăn bông lớn, nghe thấy anh cười khẽ bảo rằng, ngày bé cũng chẳng phải chưa thay đồ cho em bao giờ. Sau đó trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Văn Thời ngồi thờ người dưới tấm khăn bông lớn chốc lát, ngẫm nghĩ câu nói vừa rồi của Trần Bất Đáo, sau đó chợt nhận ra mình chạy lệch ray rồi. Cứ cái đà này thì có khi hắn sẽ bị anh ép quay về cái tên thầy trò thuần túy mất. Muốn tính sổ thì tính sổ đây, Văn Thời nghĩ. Hắn kéo tuột khăn bông xuống, lau qua người một lượt, sau đó cầm chiếc áo ở bên cạnh mặc vào. Khoảnh khắc, cánh tay luồn qua ống tay áo rộng trắng tinh, khung xương của hắn bắt đầu dần kéo giãn. Khi tay hắn thò ra khỏi ống tay áo, thì đã hoàn toàn biến thành cái dáng vẻ trưởng thành. Trong phòng vẫn còn hơi nóng chưa tan hết, nên rất ấm áp. Văn Thời cầm sợi dây gai sạch sẽ bên giường, quấn từng vòng xen kẽ lên ngón tay thon dài trắng trẻo của mình. Theo thói quen, cửa phòng bỗng nhiên vang lên mấy tiếng khóc khóc, không quá đột ngột giữa màn đêm yên tĩnh. Thay xong chưa? Cái bóng cao cao của Trong Bắc Đáo phản chiếu bên cạnh cửa. Ừ, Văn Thời đáp lời, cúi đầu cắn dây rối, thắt nút gọn gàng, thắt lưng cuối cùng. Tôi bảo lão Mao chuẩn bị ít dầu thuốc. Cửa phòng kêu cọt kẹt mở ra. Trên ngón tay của Trong Bắc Đáo ngoắc một sợi dây nhỏ, hai đầu dây treo hai đồ vật trông như ống trúc con. Anh đang định bước vào, lúc ngước mắt thấy Văn Thời thì đột nhiên khựng lại. Gió núi thổi qua bên hông, lén lén tràn vào trong phòng. Ánh đèn cây trên bàn khẽ lay động. Đồng tử Trần Bắc Đáo phản chiếu ánh đèn lay động đó. Anh lặng im chốc lát mới chớp đôi mắt, ánh đèn nọ lập tức tan biến. Anh bước tới bên giường, cúi đầu nhìn Văn Thời, ánh mắt lướt qua đôi mắt Văn Thời nhìn xuống dưới, rồi lại vòng về. Không phải linh thần chưa đủ nên không lớn nổi sao? Văn Thời dừng động tác thắt nút dây lại. Một lát sau, hắn nhả sợi dây rối trắng như tuyết, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Trần Bắc Đáo. Hắn tựa lưng vào tường, lặng yên chốc lát, sau đó khẽ chớp mắt nhìn sang chỗ khác. Giả vờ đấy, anh cũng nhìn ra thay. Vì sao phải giả vờ? Anh cũng biết tổng rồi còn gì. Văn Thời thoáng bắp máy môi nhưng không lên tiếng. Sợ tôi giận, sợ bị tính sổ hả? Giọng Trần Bắc Đáo trầm trầm. Thật ra căn phòng này rất rộng, nhưng tiếng nói chuyện của bọn họ lại chỉ vang vọng trong một góc nhỏ. Trừ hai người thì không ai nghe thấy rõ, tựa như ánh đèn chỉ soi chiếu một khoảng. Tay Văn Thời gác lên bên chân đang chống, sợi dây rối dài ngắn rủ xuống, hắn vô thức gãy nhẹ đáp lời. Ừ, thế sao lại không giả vờ tiếp nữa? Văn Thời mỉm môi không trả lời ngay. Mãi lâu sau hắn mới nói rằng, vì có thêm lần nữa thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Mạng sống là do anh cho, dạo một vòng cửa vô tướng thì nhằm nhò cái gì chứ? Thêm bao nhiêu lần thì vẫn sẽ như vậy thôi. Giọng hắn rất trầm, vị nghiêng mặt nên đường cơ cổ bị kéo rõ nét và căng cứng, để lộ ra vẻ ngang bướng bẩm sinh, giống như không ai có thể xoay chuyển được. Nói xong hắn quay mặt về và ngẩng đầu nhìn Trong Bắc Đáo. Còn người đang lấy, còn nhúm hơi nóng chưa tan lúc tắm thuốc, vừa sáng trong vẫn ướt át. Sự sắc bén gai góc từ trong xương tủy chợt biến thành một lớp vỏ bọc mỏng manh. Hẳn quân lớp vỏ mỏng manh đó, chỉ cần chậm nhẹ là vợ ấy nhìn Trong Bắc Đáo chăm chú. Ngữ điệu của hắn vẫn ngang bướng, giọng nói thì trầm thấp, nhưng có chút gì đó khang khác. Đầu ngón tay gặp cong của hắn chợt thả lỏng, bóng của sợi dây rối khẽ đung đưa dưới ánh đèn. Hắn nói, tụi anh tính sổ thế nào thì tính đi. Bóng dây đung đưa lọt vào mắt Trần Bắc Đáo hệt như ánh đèn cay bị gió quấy nhiễu. Anh bỗng nhiên cụp mắt, duỗi tay ngoắc sợi dây rối rủ xuống giữa ngón tay Văn Thời, kéo chúng thẳng thớm để không còn lắc lư qua lại nữa. Văn Thời đưa mắt nhìn theo, mặc cho người trước mặt chỉnh dây rối cho mình. Một giây sau, bàn tay quấn sợi dây dài, không thể chỉnh gọn ấy đang vào giữa kẽ tay hắn. Hắn khẽ chớp mắt, cầm bẫy người ấy bóp nhẹ nâng lên. Hơi thở ấm áp, phả vào giữa đôi môi, hơi hé của hắn. Nụ hôn của Trần Bắc Đáo cứ thế rơi xuống. Thật ra có tính sổ gì đâu, nỡ lòng nào mà tính sổ chứ. Chẳng qua do quá đau lòng nên mới muốn để người này rút ra được một bài học kinh nghiệm, đừng bao giờ làm mấy cái chuyện liều lĩnh, cũng đừng để mình bị thương hay đau đớn nữa mà thôi. Ấy vậy mà hết lần này tới lần khác, đánh không được, mắng cũng chẳng xong, không nỡ xuống tay, bỏ tay hết cách. Đây chắc là vỏ quyết dây có móng tay nhọn, mà người đời thường hay nói dễ. Nụ hôn này dây dư trúc trắc, mới đầu có hơi dung dạp, về sau dần dần dịu dàng quấn quýt. Trong một khoảnh khắc nào đó, dường như trong bất đáo, thoảng nghe thấy Văn Thời lên tiếng hỏi rằng: "Anh thích tôi chứ?" Anh hơi tránh ra, thấp giọng bảo: "Câu hỏi ngớ ngẩn gì thế này?" Văn Thời tựa lưng vào tường, khép hờ đôi mắt. Hắn nghiêng đầu hít thở một lát, mới quay mặt lại. Trong ánh mắt là bóng lông mi dài cong đang xen. "Hả? Câu em vừa hỏi ấy?" Trần Bắc Đáo nói. "Tôi đâu có." "Em bảo..." Trần Bắc Đáo khựng lại, chợt nhận ra lúc đó Văn Thời bám vào cánh tay của anh, đang bận đáp lại hành động của anh, thì sao mà anh hỏi được. Anh cập mắt nhìn sợi dây rối quấn trên tay của hai người, cuối cùng cũng hiểu nguồn gốc của câu nói ấy. Đó là một ý nghĩ bất chợt lóe lên trong đầu của Văn Thời, vì mối liên hệ với dây rối nên anh mới nghe thấy được. Văn Thời cũng nhìn sợi dây rối, lập tức nhận ra theo. Từ cổ tới mang tai hắn đỏ bừng, không biết do nụ hôn hay do Trần Bắc Đáo nghe thấy câu nói kia nữa. Hắn cụp mắt, nhìn sợi dây rối đang định rút cái tay ấy về. Vừa khẽ nhúc nhích đã bị Trần Bắc Đáo giữ chặt. "Vì sao lại hỏi thế?" "Vì sao ư?" Văn Thời nghĩ. "Bởi vì từ đầu chí cuối anh đối xử với hắn quá tốt, tốt đến mức có lúc hắn không phân biệt được nỗi đối phương đang nuôi chiều hắn hay là thích hắn nữa. Bởi vì nghĩ mãi không ra đối phương bắt đầu thích hắn từ bao giờ và vì sao lại thích hắn. Bởi vì còn thiếu một chút gì đó đủ để phân biệt. Hắn muốn một chút gì đó đủ để phân biệt." Văn Thời vẫn im lìm không mở miệng. Hắn xưa nay vẫn vậy, lời nói ra và suy nghĩ trong lòng đều luôn bất đồng. Hắn cứ im lìm, lúc nào cũng không nói ra được bản thân mình muốn gì. Kiểu tính cách này đổi thành ai cũng đều không thể chịu đựng nổi quá lâu. Nhưng Trần Bắc Đáo nghe thấy rồi. Hắn chưa từng mở miệng, nhưng Trần Bắc Đáo luôn luôn nghe thấy. Dù không có những sợi dây rối liên kết, chỉ vẹn vẹn nhìn vào mắt hắn. Gương mặt Văn Thời thuộc kiểu vẻ đẹp mang theo cảm giác sắc bén, chứ không hề mềm mại. Lúc không cười thường giống như là thờ ơ lạnh nhạt, lúc cười thì lại là một dáng vẻ khác. Về phần hiện tại thì đôi mắt ấy phủ một tầng hơi nước ẩm ướt và còn cả làn sóng tình chưa dứt. Trừ Trần Bắc Đáo ra thì không có người thứ hai trông thấy. Trần Bắc Đáo ngót dây rối, nhìn đôi mắt có một không hai ấy, nghe Văn Thời thầm nói điều mình mong muốn. Khoảnh khắc này trên người anh xuất hiện hai khí chất trái ngược nhau, vừa phải kiềm chế lại vừa phải ngay thẳng, vừa lạnh nhạt lại vừa ham muốn, như núi tuyết trong tiết đông giá rét với những ấm trà đặt trên bếp lửa. Khắp thế gian không tìm được người thứ hai giống như vậy, sao có thể không thích đây? Ánh mắt Trần Bắc Đáo lướt qua bên cổ hắn, đó là nơi từng xuất hiện dấu trôi phạt trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Lúc này dấu ấn đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại một vệt hồng nhàn nhạt. Ngón cái của anh khều nhẹ cam dưới của Văn Thời, nghiêng đầu hôn nơi đó. Mí mắt Văn Thời khẽ rung, yết hầu chuyển động. Vì tắm thuốc cho giãn gân cốt nên Văn Thời rất dễ đổ mồ hôi. Trên giường vốn có những vệt nước ẩm ướt thấm mùi thuốc đắng ngát, sau đó pha tạp nhiều hơn, tình ý lan tỏa khắp muôn nơi. Rõ ràng là một người bướng bỉnh ấy vậy mà lúc này lại trở nên mềm mại, là sự giao hòa giữa cực lạnh và cực nóng. Trong một khoảnh khắc, không hiểu sao hắn lại nhớ tới cái lời đám người đời sau thường nói: tay của khôi lỗi sư cao cấp thon dài, mỗi khớp xương đều thẳng tắp đẹp mắt, quấn dây rối lên lại càng thêm cứng cáp, mọi động tác đều là cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là thứ rất bình thường mà lúc này lại thành lời nói mờ ám. Không ai quen thuộc với ngón tay của Trần Bắc Đáo hơn hắn. Khi ý nghĩ này chợt thoáng qua, cần cổ của hắn đỏ bừng, hắn với tay định bắt lấy cổ tay của người ấy, ai ngờ chỉ chạm vào dây rối rồi vung vãi trên giường. Một giây sau, trán của hắn lún sâu vào gối, đầu gối cọ vào giường. Ánh đèn cày lờ mờ soi sáng một góc nhỏ, chiếu lên đầu gối hắn, khắp cơ thể nhuốm một lớp phiểm hồng nhàn nhạt. Hắn ngồi quỳ chân, một nửa dây rối vẫn mắc trên ngón tay hắn, nửa còn lại chẳng biết đã quấn đi cái đàn nào rồi. Hắn nghe thấy người ấy thấp giọng bảo, "Gọi tên tôi đi." Hắn chống tay vào bả vai của đối phương, mím chặt môi, nói không nên lời. Không biết bao lâu sau, hắn mở mắt, ánh mắt bối rối khàn giọng nói, "Trần Bất Đáo." Hắn gọi tên đối phương rất nhiều lần, mới đầu là Trần Bất Đáo, nhưng cứ bị anh chèn ép không được dễ chịu nên đổi sang gọi Tà Vấn. Về sau thì lung tung loạn xạ hết cả lên, cho dù trêu chọc thế nào hắn cũng không mở miệng nữa. Vạn thời không nhớ rõ mình đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Hắn chỉ nhớ khi nhắm mắt có duỗi tay lần mò rồi nắm lấy ngón tay của đối phương, tưởng như dùng cả đêm nay để xác nhận người này thật sự đang tồn tại và hắn sẽ không đánh mất thêm một lần nào nữa. Hắn không biết khi hắn sắp chìm sâu vào giấc ngủ, khi ý thức không còn tỉnh táo nữa, Trần Bất Đáo nắm lấy tay hắn, mượn sợi dây rối nói với hắn một câu, chính là câu nói hắn từng thắc mắc trong lòng ban nãy. Người trên núi, dưới núi nhiều như vậy, cớ sao lại là em? Thật ra Trần Bất Đáo cũng không nói rõ được. Đúng là anh đã từng đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người và sự việc. Dường như bất kể ai, hỏi gì, thì anh cũng đều có thể trả lời lý do. Anh biết rõ chân tướng của rất nhiều thứ, hiểu rất nhiều lý lẽ mà người bình thường không thể hiểu. Ngay cả sự sống và cái chết trong mắt anh cũng đã từng chỉ là một cuộc chia ly, chẳng khác gì vô số lần chia ly mà anh từng trải. Anh có thể trả lời vô số câu hỏi vì sao, chỉ có câu này anh không trả lời được. Có lẽ đây vốn là thứ không nói rõ được chăng? Nếu như nhất định phải nói, có lẽ là vào đêm mùa đông của rất nhiều năm về trước chăng? Khi anh vừa luyện hỏa xong Trần Duyên và đang nghỉ ngơi lấy sức trong khe núi, không ai biết tới kia, bỗng nhiên nhận được thư truyền tin của lão Mao. Trong thư nói, Văn Thời gặp phải chút rắc rối giữa chân núi, vừa khéo tạt qua núi Tung Vân nên tới phòng anh tìm sách đọc, có lẽ sẽ ngán lại hai ngày. Tình trạng của anh khi ấy tồi tệ hơn bao giờ hết, cơ thể kiệt sức và suy yếu, thậm chí còn hơi u ám âu sầu do chịu ảnh hưởng của cái đám Trần Duyên kia. Anh không thể giữ nổi cái dáng vẻ ngày thường nữa, anh vốn không nên ra khỏi khe núi ấy, nhưng anh gấp thư truyền tin rồi đứng lên đợi bên hồ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi khe núi. Anh không mở được cửa trận khoảng cách quá xa nên gần như là phải đi bộ về núi Tùng Vân. Khi băng qua vài thành trấn, trông thấy khắp chốn treo đèn lồng, anh sực nhớ ra hôm đó là một ngày lành, có nhiều vùng gọi nó là Đông Chí, có vùng gọi là Lữ Trang. Tập quán của từng nơi khác nhau, anh nhớ kỹ nhất chính là những thành thị thôn làng giữa chân núi Tùng Vân. Cứ cách 10 năm, người trong thôn sẽ thả đèn trời một lần vào ban đêm. Cái lần 10 năm trước, mấy đệ tử của anh mới mười mấy tuổi, còn khá nhỏ, bọn họ vừa khéo không ở núi Tùng Vân nên không thể nhìn thấy cái cảnh tượng ấy. Bốc Ninh, Trung Tư và Trang Giả ban đầu còn lau bầu suốt mấy ngày trời, luôn miệng kêu tiếc mãi, chỉ có mỗi Văn Thời là không nói gì. Nhưng trong Bất Đáo nhìn ra hẳn là người không vui nhất. Ba người kia tính chóng quên, không hay ôm khư khư một chuyện nào đó mãi, chẳng mấy chốc đã quên bén cái chuyện này không nhắc tới nữa, chỉ có Văn Thời vẫn cứ nhớ nhung. Ngày hôm đó đúng là 10 năm, anh không khỏi nghi ngờ Văn Thời cố ý về núi để xem thả đèn. Thế là anh tăng nhanh bước chân, về kịp núi Tùng Vân vào ban đêm. Anh nhớ rõ ngày hôm ấy rất lạnh, trên con đường núi kết một tầng sương mỏng, dưới núi hân hoang tưng bừng, tiếng người ồn ả, thậm chí có thể truyền lên núi dọc theo những áng mây mù. Anh lắng nghe những âm thanh ấy, khi sắp tới đỉnh núi thì trông thấy người nọ đang dựa vào chạc cây tùng, giống như một đống tuyết rơi sớm. Người kia có thể nhận ra bước chân của anh, gần như lập tức đứng dậy khỏi chạc cây nhảy xuống đất, đứng ở nơi không xa lắm nhìn anh. Vừa khéo, khoảng khắc hắn đáp đất, đám người dưới núi bận rộn suốt một ngày, cuối cùng cũng thả đèn. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc đèn bay lên từ dưới chân núi, lướt qua rừng tùng và vách núi, bay đến những nơi cao hơn và xa hơn. Đó là khung cảnh tráng lệ 10 năm mới có một lần. Nhưng Văn Thời hoàn toàn không biết, bởi hắn quay lưng về phía đó, chỉ nhìn anh. Khi đó, Trần Bắc Đáo ngừng bước chân nói với hắn: "Người tuyết, quay đầu đi." Văn Thời thoáng ngơ ngác rồi quay người, trông thấy đèn bay khắp trời. Lúc quay người lại, hắn đang cười. Hắn cười nói: "Trần Bắc Đáo, đồng chí rồi." Trần Bắc Đáo nhìn hắn, đột nhiên cảm giác mọi gánh nặng cũng chỉ đến thế mà thôi. Có lẽ chính là đêm đông tràn ngập đèn trời ấy, anh rút cục nhận ra mình cũng không phải không bận lòng chút nào. Anh đưa tiễn không biết bao người, có người quen biết cũng có người không quen biết. Nhưng tiễn xong, anh vẫn luôn có thể quay người rời đi, tiếp tục một cuộc biệt ly khác. Duy nhất cái người này, chỉ cần nhìn nhiều thêm một chút là anh không thể rời đi được nữa. Hai vô bên ao nước cạn trên đỉnh núi Tùng Vân, Đại Triệu bưng mặt ngồi trên một bệ đá tròn thở dài thường thường. Hai vô Tiểu Triệu ngồi sớm bên cạnh cũng thở dài theo. Cô cầm một cọng cỏ tranh dài chọc chọc cái đầu của con rùa nhỏ trong ao nước cạn. Cô nàng mải mê trêu chọc nó, nhưng mà chỉ nghịch một con thôi, còn còn lại thì không dám động vào. Đợt hai vô nữa, mới sáng sớm ngày ra cứ than ngắn than thở dài mãi, nghe như đưa đám thế. Lão Mao khép tay áo, đứng một bên liếc nhìn hai cô, trông không khác gì một bậc cha chú vừa truyền thống vừa lịch sự. Thế này mà gọi là sáng sớm à? Đại Triệu ngửa mặt nhìn trời, thấy mặt trời sắp lên tới đỉnh đầu thì vặn ngược lại lão Mao. Đúng rồi, Tiểu Triệu hù theo, nắng chiếu tới đất rồi mà còn gọi gì là sáng sớm nữa. Hai cô phàn nàn thì phàn nàn, nhưng giọng lại lý nhí như sợ bị quấy rầy tới ai đó, vậy nên đành phải túm tụm một góc thì thầm với nhau. Lão Mao quay đầu nhìn về phía căn phòng nọ, chép miệng bảo: "Ui giời, cái vị trong phòng bảo bây giờ là sáng sớm thì chính là sáng sớm, muốn cãi thì hai cô vào mà cãi. Ngày ấy cũng dậy từ đời nào rồi, lại còn sáng sớm nữa." Đại Triệu gục đầu khịt mũi nói: "Độc đoán." Tiểu Triệu hù theo: "Chỉ hưu bảo ngựa." Đại Triệu đổi trắng thay đen: "Tiểu Triệu hôn quân." Lão Mao thì im lặng. Nếu cái vị bên trong kia được coi là hôn quân, vậy xếp theo vị trí thì lão chính là đại tháo giám đứng hầu ngoài cửa rồi. "Sư bố hai cô." Lão Mao mắng hai cô nhóc: "Là con rối mà phách lối như vậy thì đúng là hiếm thấy, tụ tập ngoài cửa phòng chủ, nói xấu chủ rối, làm như chủ nhân không nghe thấy ấy. Cũng do ỷ vào cái tính tình hiền như bột, không thèm so đo với hai cô của Trần Bắc Đáo mà thôi." Có lúc lão Mao cảm thấy Trần Bắc Đáo không coi bọn họ là rối, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng nghĩ như vậy, vì không làm rối thì làm cái gì chứ, hình như cũng không có gì để tham chiếu cả. "Cô cũng đừng nghịch nó nữa, lát nữa gây ra chuyện gì thì sao, khó khăn lắm mới sống được từng ấy năm." Lão Mao nhìn cọng cỏ tranh trong tay Tiểu Thiệu, lại nhìn con rùa nhỏ kia, không nhịn được bảo: "Vả lại cô phân biệt chuẩn không, đừng có chọc sai đấy." Tiểu Triệu vừa nghe vậy, cọng cỏ trong tay rung lại bãi, cô vội ngừng tay, cẩn thận bê con rùa nhỏ kia lọt người nó lại. Người ngoài không hề biết lớp mai mềm mại trên bụng hai con rùa cưng của núi Tùng Vân có khắc chữ: chúng xuất phát từ tay của một siêu cục cưng khác trên núi năm đó. Khi ấy hắn còn nhỏ tuổi, nét chữ nắn nót ngây thơ, chữ không mảnh mai cứng cáp như sau này. Lão Mao còn nhớ rõ, năm đó nhân lúc Trần Bắc Đáo xuống núi, Văn Thời đã vớt một con rùa nhỏ lên, lật ngửa bụng nó đặt trên bàn, cầm bút cung kính viết một chữ tròn trên lớp mai bụng, đồng thời dùng con mắt đen láy lẳng lặng uy hiếp lão Mao không được mắc tội hắn. Chính vì lần đó, lão Mao sâu sắc nhận ra rằng đóng tuyết lâm ly ít nói cũng biết nghịch ngợm, song là cái kiểu nghịch ngợm bất thanh lên và chỉ với mỗi Trần Bắc Đáo mà thôi. Lão Mao cũng nhớ như in kết cục của vụ con rùa nhỏ lần đó. Sau khi Trần Bắc Đáo quay về núi, cùng ngày đã phát hiện dòng chữ trên mai bụng con rùa nhỏ. Nhưng anh không giận, mà chỉ dựa cửa nhìn tiểu đồ đệ luyện công. Xong việc, mới vẫy tay gọi đối phương vào phòng, xách con ruồi con lại đặt lên bàn với cái bụng lật ngửa. Sau đó cầm một cây bút chấm mực rồi tống tay của Văn Thời. Tay cầm tay dạy Văn Thời viết chữ Thời lên bụng con ruồi. Sau đó Văn Thời tự kỷ suốt 2 ngày. Lão Mao thầm thở dài trong lòng. Hơn 1.000 năm đã trôi qua, bãi bể nương dâu, cảnh con người mất, siêu cục cưng năm nào giờ đang ngủ trên giường của Trần Bắc Đáo. Lão Mao lại yên lặng quay đầu nhìn căn phòng. Là một con đại bàng kim sí do tự tay Trần Bắc Đáo tạo ra, và nhìn Văn Thời lớn lên từng ngày. Đáy lòng của lão hết sức đau xót, thoát cái đã bị một loại cảm xúc phức tạp nhấn chìm. Cảm xúc này gọi là lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt. Tạm thời lão không thể hiểu nổi rốt cuộc là ai đang ủi mong ai nữa. Tiểu Triệu xác nhận chữ trên bụng con ruồi nhỏ kia là Thời thì thở phào nhẹ nhõm. Cô lại thả nó vào trong ao, dùng cọng cỏ chọc nhẹ đầu nó bảo: mặt trời lên cao, dậy đi thôi. Món ngon bày sẵn, không đói bụng à? Đại Triệu tiếp lời: nước đun 4 lon không tắm rửa sao? Nhớ tắm cái lại ngủ thì sao? Ồ nhỉ. Lão Mao nghe đến mức mặt mũi rối rắm, lão thật sự không nhịn nổi nữa, bèn là do tới bên cửa sổ, từ từ thò cái đầu vào. Trong căn phòng, Trần Bắc Đáo đang chống cằm đọc một cuốn sách cổ. Văn Thời gối lên chân anh của người ngủ say xưa. Lão Mao mới dòm được tí thì đã thấy Trần Bắc Đáo ngẩng đầu khỏi trang sách, ngón trỏ khẽ chạm vào bờ môi. Lão lại vội vã lùi về góc tường. Dậy chưa? Đại Triệu mở to đôi mắt lạnh, cõi lòng dạt dào hy vọng hỏi. Muốn ăn cơm chưa? Tiểu Triệu cũng hào hứng hỏi. Chưa, bảo chúng ta ngậm miệng lại đi, lão Mao nói. Nào ngờ lão vừa dứt lời thì người trên giường đã nhúc nhích. Lâu lắm rồi Văn Thời không được ngủ một giấc an nhàn tới vậy. Ngày bé do Trần Duyên quấn thân nên không dám ngủ nhiều, khi lớn lại vì cõi lòng chất chứa nhiều tâm tư mà ngủ không an tâm. Về sau nữa thì không có linh tướng và ký ức, ngay cả giấc mơ cũng trở nên trống rỗng. Thỉnh thoảng một vài chuyện cũ vụn vặt lóe lên trong đầu, sau khi tỉnh dậy thì liên tục đau đầu suốt mấy ngày trời. Trước giờ hắn không hề có hứng thú với việc đi ngủ, cũng không cảm thấy nó thư thái, chỉ coi như một chuyện không thể không làm mà thôi. Có những lúc nằm trên giường mơ mơ màng màng suốt một đêm, còn không sánh bằng một thoáng ngủ gật trong lúc đánh cờ năm ấy. Đây là lần đầu tiên hắn ngủ suốt một đêm mà không có gánh nặng hay nhớ nhung kể từ khi có ký ức tới nay. Lúc mở mắt trời đã sáng choang. Ban đầu do chưa thích nghi với độ sáng nên hắn hơi nheo mắt, ánh sáng len lỏi qua khe mi dần dần rọi vào. Đó là một quá trình thông thả và khoan khoái. Hắn thậm chí hiếm khi có cảm giác bồi hồi xúc động. Mãi đến khi hắn nghe thấy tiếng nói chuyện thấp thoáng bên ngoài phòng, hắn nhấc khuỷu tay lên che mắt, nhưng lại đụng phải cơ thể của một người khác. Không chỉ vậy, chiếc gối cũng có cảm giác là lạ. Nó không giống một chiếc gối cho lắm. Văn Thời không biết gì. Giây trước hắn vẫn còn đang ngơ ngác, giây sau đã hoàn toàn tỉnh táo. Hắn mở bừng mắt, nghe thấy tiếng Trần Bắc Đáo vang lên. Bọn họ đánh thức em à? Văn Thời ngơ ngẩn nhìn anh. Lần đầu tiên vừa mở mắt đã nhìn thấy Trần Bắc Đáo ở góc độ này, khiến cho Văn Thời gần như đờ cả người. Ngủ đủ giấc chưa? Sao quần thâm cấu trúc không nhạt bớt bao nhiêu thế này? Trần Bắc Đáo cúi đầu miết nhẹ dưới viền mắt hắn, sau đó nhìn ngón cái của mình như thật, làm như vệt xanh đen ấy sẽ nhạt màu không màng. Văn Thời nửa nằm y, nửa nghiêng mặt rút vào phía bên trong, dụi vào lớp áo bào mỏng bùng dùng bên hông Trần Bắc Đáo. Giờ mới hiểu được mình ngủ đã như thế nào. Em... Hắn chống tay vào mép giường định ngồi dậy, nhưng khi vòng eo bị kéo căng đến một mức nhất định nào đó, hắn chợt cứng người. Khó chịu lắm à? Trần Bắc Đáo đặt sách xuống rồi duỗi tay sang. Nhiệt độ lòng bàn tay anh vừa phải, bao phủ lên chỗ cơ căng cứng kia, xoa dịu cơn đau nhói đột nhiên xuất hiện. Nhưng áo bào của Văn Thời lúc này không cài, hơi lỏng lẻo, mà tay của Trần Bắc Đáo thì không đặt trên lớp vải. Nhìn từ góc độ của Văn Thời, khó trách có hơi trùng khớp với cảnh tượng tối hôm qua. Hắn bắt lấy cổ tay của Trần Bắc Đáo nói: "Được rồi." "Thật chứ?" "Ừ." Trần Bắc Đáo nhìn mắt hắn, lại nhìn cái tay và cánh môi đang mím của Văn Thời. Anh bỗng cười khẽ nói: "Em thấy hết sạch rồi, nên bắt đầu ngưỡng ngùng đấy à?" Văn Thời không nói gì cả. Vớ vẩn. "Không hề. Anh nghĩ nhiều rồi. Ngưỡng ngùng cái khỉ gì?" Lão tổ thuộc con rối hơi nhíu mày, thái độ nghiêm túc lạnh lùng, tỏ vẻ người lạ người quen, nhất là Trần Bắc Đáo, đừng tới gần nha. Hắn gắng nhịn một vài cảm giác kỳ lạ, không tiện nói ra thôi, định xuống giường rồi rời khỏi hiện trường. Ai ngờ vừa mới nhúc nhích đã bị cái gì đó kéo lại. Văn Thời khá khó hiểu, hắn nhìn xuống tay của mình trước, một phần dây rối vẫn quấn trên ngón tay, hơi lộn xộn, rõ ràng là bị lôi kéo vương mắc không biết bao nhiêu lần. Mỗi sợi đều thả dài, chúng uốn lượn rồi biến mất trong lớp áo bào trải rộng. Văn Thời kéo nhẹ vạt áo, lập tức thấy có sợi dây rối quấn trên eo, gần như buông thõng xuống bên xương hông, có sợi vòng qua đuôi, đầu cuối cùng thì quấn loạn trên mắt cá chân. Mà khi ánh mắt hắn nhìn tới mắt cá chân, lại vừa khéo trông thấy một vệt đậm màu bên mép giường, nơi đó thoang thoảng hương trúc, chắc là dầu thuốc bị đổ và rỉ ra từ lỗ nhỏ của ống trúc tối hôm qua. Văn Thời im lặng, hiện trường bừa bãi lộn xộn, gương mặt hắn cũng không khá hơn là bao. Mặc dù không nói một lời, nhưng nét mặt hắn viết rõ ranh ranh. "Sao dây rối của em lại quấn trên người em? Rõ ràng..." "Đúng vậy." Trần Bắc Đáo ngót một sợi dây rối về giữa ngón tay, lắng nghe mọi thắc mắc của vị khôi lỗi sư cao cấp này. Tiếp đó anh giơ sợi dây tới trước mặt Văn Thời, vẻ mặt tủm tỉm bảo: "Hay là em hỏi nó xem, sao lúc quan trọng lại không chịu nghe lời? Bao nhiêu năm rồi mà còn chưa học được cách ngoan ngoãn?" Văn Thời không biết nói gì, lời này lại gợi tới một vài chuyện cũ. Năm đó Văn Thời vừa mới bắt đầu học thuật rối, không gần gũi với những người khác, cũng không chịu tới sườn núi luyện công, chỉ tóm lấy một mình Trong Bắc Đáo làm bia ngắm. Rảnh rỗi hay không cũng đều quan tâm chào hỏi cơ thể của Trong Bắc Đáo. Ban đầu còn quăng thẳng ra ngoài, về sau bắt đầu học được cách đánh lén. Tiếc là trước giờ chưa từng hạ cánh chuẩn đẹp. Mỗi lần quăng dây rối ra, mắt thấy sắp chạm vào Trong Bắc Đáo rồi, thì sẽ lại bị đối phương duỗi tay bắt trúng. Anh vừa cười mắng, làm phản, vừa dùng dây rối kéo người tới trước mặt, quấn mấy vòng như buộc bánh ấu, còn định cố tình thắt một cái nơ con bướm. Sau đó biến thành cuộc chiến giữa Văn Thời và dây rối của hắn. Ngày bé, Văn Thời cởi dây rối, phải tốn mấy canh giờ, cởi xong mặt mũi đỏ bừng, tức tối, mồ hôi nhễ nhãi. Dù vậy, hắn vẫn không rút ra được một bài học kinh nghiệm, chưa được mấy ngày, lại đau vẫn đóng đáy. Lúc thắng lúc thua, lúc thua lúc thắng, cứ thế chiến đấu tới tận bây giờ. Ngày bé tính bướng đã đành, Trần Bắc Đáo thật thả sợi dây rối kia vào trong tay hắn, thấp giọng bảo: "Lớn rồi thì là cố ý nhỉ?" Văn Thời hơi co chân, mắt cá chân quấn loạn dây rối rụt vào trong áo bào. "Không phải." Hắn liếm đôi môi khô nẻ, không ngước mắt nói. Lúc đó lão Mao đứng ngoài phòng đợi nửa buổi, nghe thấy tiếng động nên cảm thấy bản thân có thể nói chuyện được rồi, lão gõ cửa định bước vào. "Đại Triệu, Tiểu Triệu đun nước rồi hay là..." "Đừng mở cửa." Tiềm thức Văn Thời mách bảo không thể để ai thấy cái giường bừa bộn này được. Ngón tay hắn giật nhẹ, lập tức nghe răm một tiếng, cánh cửa vừa hé mở, lập tức đóng sập. Lão Mao bị ván cửa đập trúng, tức giận vỗ cánh bay đi mất. Văn Thời đâu thèm để ý đến mấy cái tiếng động ấy, hắn cong khớp ngón tay, toàn bộ dây rối mắc lung tung đều được thu gọn về, ngoan ngoãn quấn trên ngón tay, không còn nhìn ra cái dáng chấp trước đó của bọn chúng nữa. Hắn buộc lại áo bào, phủi sạch vết tích của dầu thuốc, cột tóc gọn gàng, nhảy mắt dọn dẹp sạch sẽ, gần như không nhìn ra những gì đã xảy ra ở đây vào đêm qua. Lý do nói gần như là vì khi hắn xuống giường, đang định bước ra khỏi cửa, vô tình liếc thấy một dấu hồng bên cổ Trần Bắc Đáo, nơi mà cổ áo không che kín được. Ấy là do hắn cắn trong lúc đê mê ngày hôm qua. Văn Thời không nói gì cả, hắn bảo em đi rửa mặt, sau đó định chuồn vội, nhưng mới đi chưa được hai bước đã bị một cái tay vỗ vai. Đợi một chút, Văn Thời quay người lại, Trần Bắc Đáo cúi đầu thơm nhẹ vào khóe miệng của hắn, cười nói: người tuyết chào buổi sáng. Lão Mao bay phành phạch hai vòng cho hả giận, vừa đáp đất đã trông thấy cửa phòng Trần Bắc Đáo bị đẩy ra từ bên trong, một bóng trắng thắt dây lưng màu lam bước ra khỏi phòng. Mái tóc dài của hắn buộc cao, vai lưng thẳng tắp rắn rỏi, biểu cảm hờ hững lúc đi qua bên người. Vạt áo màu trắng bị gió thổi tung như một áng mây dạo chơi qua núi. Khi bước qua đám người, hắn ngừng bước chân, trầm giọng bảo: chào buổi sáng. Sau đó không đi vào rừng trùng xanh ngát mà lượn xuống con đường xuống núi. Tiếp đó Trần Bắc Đáo cũng đi ra cửa. Anh khoác áo ngoài màu đỏ, lười nhác dựa bên cửa, giơ tay che ánh nắng không quá chói chang, rồi cười nhìn bóng trắng kia quẹo qua vách núi. Anh quay đầu nói với Lão Mao và Đại Triệu Tiểu Triệu: chào buổi sáng. Giây phút này Lão Mao chợt giật mình, giống như nương dâu xưa đã biến thành biển xanh, cảnh con người mất, nhưng tùng xanh và mây trôi trên ngọn núi này vẫn như năm nào, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi. Quy luật của thế gian này chính là như vậy, thời kỳ cực khổ qua đi, cuộc sống an nhàn kéo tới, rồi khi phồn vinh đến đỉnh điểm sẽ lại chuyển thành lụng bại. Khi núi Tùng Vân và biệt thự nhà họ Thẩm khôi phục cái dáng vẻ trước kia, nhà chính họ Trương ở Tây Hoàng lại là một cảnh tượng khác. Trước đó vì sự kiện trạch viện sụp đổ chỉ trong một đêm, nên hẻm nhà họ Trương cũng liên tục xuất hiện trên tin tức địa phương của Ninh Châu. Ban đồng thông báo không rõ nguyên nhân sụp đổ đã dấy lên một làn sóng thảo luận và phỏng đoán. Về sau giải thích do nổ khí ga nên nhanh chóng bị nhấn chìm bởi một loạt tin tức hàng ngày. Dường như mọi người đột nhiên quên bén mất sự kiện này vậy. Chỉ khi nào đi ngang qua nơi đó, mọi người mới lãng mạn có ấn tượng. Bởi vì trạch viện kiểu Trung san sát, giờ đây thiếu mất một mảng lớn như một vết sẹo xấu xí đột ngột xuất hiện. Chị Lam, chị định xử lý cái đống đổ nát kia thế nào? Đại Đông hỏi. Người bên cửa sổ gác khuỵu tay, cậy lớp sơn màu xanh sẫm trên móng tay dài, ngẩn người nhìn chăm chăm gạch men dưới chân không nói câu nào. Chị Lam, Đại Đông lại gọi lần nữa, thấy đối phương không có phản ứng gì, bèn thò tay phải qua trước mắt cô. Chị Lam. Ừ, Trương Lam chợt tỉnh táo. Thứ gì cơ? Em bảo là phải xử lý cái đống đổ nát bên cạnh thế nào, cứ vậy phơi mấy ngày trời rồi, cũng không phải chuyện gì to tát. Chị định khôi phục như cũ hay là dọn dẹp sạch sẽ nhường chỗ cho thứ khác? Trương Lam ngước mắt. Đống đổ nát kia nằm ngay đằng sau khu nhà của cô, đứng bên cửa sổ trông ra vốn có thể thấy hòn non bộ, rừng trúc nhân tạo và một góc mái hiên treo chuông phía trên trạch viện của gia chủ. Hiện giờ những thứ đó đã biến mất, chỉ còn lại đống đổ nát. Đành rằng vắng vẻ hiu quạnh, nhưng chủ yếu là hơi khó coi. Nó nhắc nhở mỗi một người nhìn thấy rằng nhà họ Trương đã từng xảy ra chuyện gì. Ngay cả các nhánh nhỏ của nhà họ Trương và gia tộc khác cũng đều cảm thấy xấu hổ lúng túng, nói gì tới Trương Lam. Cảnh cửa sổ này ở nơi cô sống, cứ ngẩng đầu là lại thấy ngay. Đại Đông nhìn trộm nét mặt của Trương Lam, trong lòng thầm nhủ, chắc tâm trạng của bà cô này đang tệ lắm. Thật ra toàn bộ nhà họ Trương dạo gần đây đều không ổn, bởi vì vụ việc của cụ tổ Trương Đại Nhạc khiến thế lực và tiếng tăm nhà họ Trương tụt dốc không phanh, rơi một mạch xuống vực thẳm. Ngày trước, mấy người có quan hệ dây mơ rễ má, xa tít tắp, đều luôn muốn nói một câu: tôi là người nhà họ Trương. Vợ thì ngay cả mấy đứa thế hệ sau thuộc nhà chính cũng không mở miệng nói nổi. Cộng thêm Trương Nhã Lam trì trệ mãi, không hồi phục được sức khỏe, con rối theo sau cũng không có ở đây. Cả nhà họ Trương như chìm trong chiều hướng sắp suy tàn. Đám người suốt ngày: chị Lam, chị Lam, giờ giải tán hơn nữa rồi. Có mỗi đại đông chẳng khác gì ngày trước, trừ bớt ba hoa chích chè ra thì mặt khác vẫn như cũ. Hẳn và chuột trở thành người tới nhà chính nhiều nhất, thật lòng đối xử với Trương Lam như một người bạn. Cũng vì là bạn bè nên hắn mới luôn nhắc nhở Trương Lam thu dọn đống đổ nát kia, tránh cho nhìn thấy lòng lại sau. Thật ra muốn khôi phục như cũ đống đổ nát ấy chẳng phải chuyện gì khó với Trương Lam. Tỉnh ra thì chỉ là chuyện dăm ba ngày mà thôi, nhưng Đại Đông không đề xuất ý kiến đó. Hắn lục lọi trong điện thoại một hồi rồi đưa ảnh cho Trương Lam xem. Em với chuột tìm cái này mấy ngày nay, xây cái ao lớn kiểu này cũng ổn đấy, nuôi ít cá chép và trồng hoa súng, vừa có sức sống lại vừa đẹp mắt. Thật ra chủ yếu là để cái chốn âm u này có tí sức sống thôi, nhưng hắn không tiện nói thẳng ra như thế. Ai ngờ Trương Lam nằm nhoi bên ô cửa sổ, nhìn chằm chằm đống đổ nát rất lâu mới bảo: "Tôi không định thu dọn." Đại Đông ngẩn người: "Hả?" Trương Lam nói: "Cứ kệ vậy đi, giữ nguyên như thế là được rồi." Đại Đông trong đầu một đống dấu chấm hỏi. Nếu không phải sợ thì có khi hắn đã sợ trán bà cô này xem có sốt không rồi. Ban ngày ban mặt tự dưng nói sảng gì thế. Mấy viên gạch vụn ngói vỡ vừa không dùng tới lại vừa xấu, giữ lại làm gì chứ? Giữ lại cho người nhìn, Trương Lam đáp. Cho ai nhìn? Tôi chứ ai. Trương Lam rụt tay khỏi bệ cửa sổ. Cô ngồi dậy, vỗ lớp bụi xám mỏng, bờ mi dài, rậm che khuất ánh mắt. Cho tôi nhìn nhiều hơn. Với nhà họ Trương thì đó là một đêm long trời lở đất, còn đối với Trương Lam thì là từ vị trí mặt trăng trên cao được muôn sao vây quanh, rơi thẳng xuống vực. Mặc dù ngã không đến mức đau lắm, nhưng chung quy vẫn vấy đầy bụi bặm. Trước khi gặp phải cái chuyện lớn còn có Nhã Lam bên cạnh, lần này lại chỉ có mình cô. Cô cứ vậy hợp lẽ trở thành tân gia chủ, chịu trách nhiệm thu dọn cục diện rối rắm còn sót lại, sau đó chờ Trương Nhã Lam tỉnh dậy. Những tháng ngày dài đằng đẵng trong tương lai, cô còn một đống đổ nát như vậy bên ngoài cửa sổ để minh chứng cho sự thăng trầm của tòa nhà. Ngày ngày nhắc nhở cô chớ đi sai đường, nhắc nhở danh hiệu phán quan của cô tồn tại vì lý do gì và vì sao được truyền nối tới ngày hôm nay. Cô nhớ rõ lần đầu tiên mình sử dụng bùa chú hay lần đầu tiên Trương Nhã Lam quấn dây rối, không phải do bọn họ thuộc nhà nào mà vì những câu chuyện xưa trong sách có liên quan tới phán quan. Chuyện xưa kể rằng chúng sinh đều khổ, người có nỗi băn khoăn sâu nặng sẽ bị vây hãm trong ngục tù. Đây là khởi nguồn ban đầu của bọn họ. Tiểu Trương Lam quay đầu định gọi người, ai ngờ vừa mở miệng đã khựng lại. Ai cơ? Đại Đông quay sang nhìn theo, nhìn quanh một lúc lại chẳng thấy ai. Tiểu Hát, Trương Lam nói, con rối tinh thông quẻ thuật của Nhã Lam, nhưng giờ không còn nữa rồi. Đại Đông à một tiếng rồi chẳng biết phải nói gì. Đợi anh Nhã Lam khỏe lại thì sẽ có thôi. Con rối ấy à, đều luôn theo sát chủ rối ấy. Chị định bỏ gì à? Chọn một ngày thôi. Để làm gì chứ? Đại Đông tò mò hỏi. Trương Lam vừa xếp tiên đồng vừa dở sách đối chiếu. Bảo tàng tiết bạch lộ, tức là một trong 24 tiết khí mang ý nghĩa là nắng nhạt. Hôm ấy nhà họ Trương treo vải trắng bày lên đường, bày vị trên cao viết ba chữ Trương Chính Sơ. Trương Lam mặc áo tang quỳ trước lên đường tiễn đưa người cô vốn nên gọi là ông nội. Cô và Trương Nhã Lam gọi ông nội hơn 30 năm, người đáng lẽ phải đáp lại lời gọi của bọn họ lại bị đoạt xác, không thể nghe thấy tiếng gọi ấy. Ngày thứ ba bày lên đường, nhà họ La ở Văn Phù, họ Dương ở Vĩ Nam, họ Lam ở Trương Lạc và họ Ngô ở Tô Châu đều tới rồi. Từ mấy vị gia chủ ngang hàng với Trương Chính Sơ đến cái đám thế hệ sau thường qua lại đều đến thắp hương. Ban đầu Trương Lam có hơi bất ngờ, dù sao nhà họ Trương này đã không bằng xưa, cô không ngờ các nhà đều tới. Nhưng sau đó cô lại chẳng mấy ngạc nhiên nữa. Người có thể làm cùng một chuyện suốt đời, trừ những điều gắn liền với thế tục, ít nhiều đều sẽ sinh ra vài ràng buộc. Lúc thắp hương ông cụ La nhìn bức ảnh chụp trên lên đường nói với Trương Lam: "Dùng ảnh chụp thời trẻ của ông ấy đúng là có lòng." Trường Chỉnh Sơ lúc còn trẻ thật sự có một đôi mắt biết cười. Cha của cháu với ông ấy cứ như cùng một khuôn đúc ra, nhất là đôi mắt. Cửu La nói xong lại ngắm Trương Lam rồi bảo, cháu với Nhã Lam thì giống mẹ hơn. Ngày trước, ông từng đùa với ông nội cháu rằng, ánh mắt của ông ấy không dành cho người làm gia chủ, sau này già rồi e là chẳng có uy nghiêm. Ông ấy vốn sẽ là một ông cụ hiền lành, không nóng nảy khi đối mặt với con cháu, bảo sao làm vậy. Ông ấy sẽ ôm một đứa bằng tay trái, tay phải dắt một đứa cùng nhau đi chợ hoa và chợ chim, đi bờ sông câu cá. Sau đó cười híp mắt khoe con cháu tư chất nổi bọt với đám bạn già của mình. Tiếc là sau này khi thật sự ra đi, ông ấy thay đổi dáng vẻ, ông cũng quên mất những câu nói đùa đó. Cửu La lắc đầu, cảm nhận vào trong bát hương. Trường Lam quỳ xuống đất dập đầu, lúc đứng dậy thì nghe ông cụ nói, "A Lam, hôm nay ông tới đây thật ra còn vì một chuyện." Sẵn tối ngày hôm đó, trên núi dãy sương thu, Văn Thời ngâm xong đợt tắm thuốc cuối cùng, thay quần áo định về biệt thự nhà họ Thẩm một chuyến. Hắn ở trên núi Tùng Vân với Trần Bắc Đáo đã mấy ngày rồi, dù sao trong núi nhiều thảo dược, linh khí dồi dào, và có vài nguyên nhân nói ra sẽ bị dây rối, xiết cổ ngay nên không mắc nhắc thêm nữa. Tóm lại, hai người bọn họ gần đây sống trong núi cũng là vì tốt cho bọn Hạ Tiêu và Bốc Ninh, chứ không trong nhà lại thêm mấy oán linh như Lão Mao, Đại Triệu và Tiểu Triệu mất. Việc bọn họ quay về nhà họ Thẩm là có lý do cả. Hôm ấy là mùng 3 tháng 8 âm lịch, chính là sinh nhật của Bốc Ninh, cũng là của Chu Húc. Sinh nhật đương nhiên là một ngày lành, có vài người bình thường không hiểu rõ mà thôi. Thông thường lên tướng của con người sẽ không ổn định trong một khoảng thời gian nào đó. Ví dụ như mang thai 3 tháng, lúc mới chào đời và sinh nhật hàng năm, sinh nhật thì lấy mốc 12 năm một lần. Điều này không ảnh hưởng gì với hầu hết mọi người, nhưng Chu Húc và Bốc Ninh thì khác. Linh tướng của bọn họ trời sinh đã không ổn định, lại bị tách thành hai, bị hao mòn đủ kiểu, rồi còn chen chúc trong một cái xác, đúng chẳng khác nào nhà dột còn gặp mưa rào. Trần Bất Đáo và Văn Thời không yên tâm, định về nhà họ Thẩm ở vài ngày theo dõi tình hình. Lúc sắp xuống núi, Hạ Tiêu gửi tin nhắn nói nhà họ Trương đang bày lên đường cho Trương Chính Sơ chết oan, nên Trương Bích Linh dẫn Chu Húc đi phụng viên rồi. Nhưng Trần Bất Đáo thuận tay thả một lá bùa, lại phát hiện bên nhà họ Trương vắng teo, đám người tới phụng viên không hề ở lên đường mà đang trên núi Bách Thùy cách nghìn dặm. Núi Bách Thùy sao? Văn Thời nhíu mày, tới đó làm gì? Hắn bèn kéo Trần Bất Đáo tới trước tấm bản đồ, hồ nước bay trận pháp trong khe núi không biết tên nằm ngay tại núi Bách Thùy. Hắn bị ám ảnh nặng với cái nơi này, vừa nghe có người qua đó là bắt đầu đề phòng theo phản xạ, mặt mũi tỏ rõ sự bực dọc. Em đừng vội cát, Trần Bất Đáo chọc khẽ ngón tay vào mặt hắn, sau đó mở một cửa trận nói, qua xem thế nào rồi tính. Văn Thời dạo này cũng bị ám ảnh với ngón tay của Trần Bất Đáo, bị anh dí hai cái thì quan quản cụp lông. Hắn chẳng nói chẳng rằng, cứ thế bị Trần Bất Đáo kéo vào trong cửa trận. Bọn họ đáp xuống trong rừng trúc. Văn Thời gạt màn sương mù ấm u, lập tức thấy đám người vốn nên phúng viếng tại nhà họ Trương đều đứng quay bên hồ. Dây rối trên tay hắn nhảy mắt căng như dây đàn. Ngay một giây trước, khi những sợi dây chém sắc như chém bùn lao ra ngoài, hắn trông thấy đám người nọ nhao nhao duỗi tay, sau đó nặng đầu ngón tay nhỏ thứ gì đó xuống mặt đó. Văn Thời phút chốc ngây người rồi kịp nhận ra đó là máu. Bọn họ đang nhỏ máu lên đá trận. Máu chính là mối liên hệ sâu nhất. Ngày trước Trần Bất Đáo nhỏ một lượng máu lên đá trận, cho nên trận pháp khổng lồ này gắn kết với sự sống chết của anh, còn anh trở thành mắt trận. Mà hiện giờ những người này âm thầm tới đây bổ sung máu của mình thì tương đương với việc ký kết một hiệp ước. Từ nay về sau, tất cả mọi trần duyên trên thế gian này sẽ không còn do một mình người đó gánh vác nữa, mà là toàn bộ lớp người sau, là từng thế hệ trong mỗi nhánh xuất hiện trên danh phả. Giây phút ấy, đại trận chìm dưới đáy hồ phát ra tiếng vù vù giữa chốn non nước, chim chóc trong núi giật mình sao động, tiếng đập cánh xuyên qua gió núi ngàn năm bất tận. Tấm chánh phả được mọi người thuộc năm long đột nhiên phát sáng mà không ai hay biết. Ánh sáng từ dưới cung lan dần lên trên, lướt qua từng cái tên, từng nhánh gia tộc chạy về phía đầu nguồn, giống như trăm sông đổ về một biển. Đây là lần đầu tiên từ ngàn năm tới nay, người trên bức tranh này thật sự sinh ra mối liên hệ với nhau. Khi lướt qua vài cái tên thuở ban đầu, ao dưỡng lên trên núi Tùng Vân, rung chuyển, nước ao vỗ nhẹ vào bờ đá, bắn lên bọt nước li ti, rồi lại khôi phục cái vẻ yên ả. Văn Thời bỗng giơ tay sờ soạn sau gáy, đầu ngón tay chạm phải một vệt ướt. Vừa nãy có làn gió thổi qua, hạt sương trên lá trúc rung rinh rơi xuống mái giọt, lạnh khiếp người. Hắn ngẩng đầu nhìn lá trúc trên cao, rồi lại đưa mắt nhìn quanh, cứ luôn cảm thấy hình như mình vừa nghe thấy cái gì đó. Trần Bất Đáo chắc cũng cảm nhận được, ánh mắt anh dõi vào phía sau trong rừng trúc mênh mông. Vừa rồi anh... Văn Thời đang định hỏi, anh lại nghe thấy tiếng ho khẽ trong đám người bên hồ. Hắn quay đầu trông thấy chú Húc ngã xuống đất. Trước khi mọi người kịp phản ứng, hắn và Trần Bất Đáo đã tới chỗ đám đông, đỡ được người đang mềm nhũn kia. Tiểu Húc! Trương Bích Linh hoảng hốt vội nhào tới, cô muốn vỗ mặt của chú Húc, gọi nó tỉnh, nhưng lại không dám động chạm lung tung. Tiểu Húc! Cô gọi mấy lần, chú Húc vẫn không động đại, nhưng nhìn nó không giống như đang phải chịu đau đớn gì, có vẻ giống đột ngột ngủ thiếp đi hơn. Mũi tội sắc mặt tái nhợt, trán thì lại nóng phỏng khiếp người. Thằng bé sao vậy? Trương Bích Linh hoảng loạn nhìn Văn Thời và Trần Bất Đáo. Trần Bất Đáo đặt tay lên giữa trán nó, cảm nhận một lát rồi nói, đừng sợ, chuyện tốt đấy. Người lăn quay ra hôn mê rồi. Trương Bích Linh nhìn kiểu gì cũng không thấy tốt ở đâu, nhưng Trần Bất Đáo đã nói vậy thì cô cũng an tâm hơn nhiều. Bọn họ không rời ra ở đây lâu, cũng không vòng về biệt thự nhà họ Thẩm, mà đưa chú Húc về thẳng núi Tùng Vân. Trên đường trở về, Trương Bích Linh không nhịn được hỏi thêm mấy câu, rốt cục hiểu rõ ý của Trần Bất Đáo. Chú Húc và Bốc Ninh, mỗi người chỉ có một nữ linh tướng, lại chen chúc trong một cơ thể. Mặc dù sống chung rất hòa hợp, hiện tượng bài xích không quá khác, không đến mức xuất hiện cái tình trạng một bên cắn nuốt bên còn lại, không, nhưng chung quy vẫn bị hao tổn. Thời gian cùng tồn tại càng dài thì hao mòn sẽ càng nặng. Dưới cái tình huống bình thường, muốn giải quyết cái vấn đề này chỉ có một cách, đó là rút phần linh tướng đã xâm nhập ra. Nhưng trường hợp của chú Húc và Bốc Ninh khá đặc thù, bọn họ có cùng một nguồn gốc, ban đầu vốn là cùng một linh tướng. Nếu như đang yên đang lành lôi Bốc Ninh ra ngoài thì chẳng khác nào xé toạc một nửa linh tướng của người sống. Quá trình đó không phải là điều mà thể chất của chú Húc có thể chịu đựng. Thế là phải chờ đợi, chờ đến khi linh tướng của bọn họ đều không ổn định, ví dụ như bây giờ. Cho nên không phải xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là đến lúc thích hợp mà thôi. Văn Thời ngưng thần nhắm mắt, trông thấy hai bóng dáng trên người của chú Húc. Hình dáng của chú Húc rõ nét hơn một chút, bọc nền thì nhạt đến mức gần như trong suốt. Người khác có lẽ không hiểu, nhưng Văn Thời liếc mắt một cái là tường tận hết thảy. Khi linh tướng cùng tồn tại, sự hao tổn vốn nên xảy ra ở cả hai chiều. Nhưng Bốc Ninh trước giờ vẫn luôn nhã nhặn lễ nghĩa, hẳn không làm nổi chuyện chiếm tổ của người khác, cũng không thể để cho chú Húc gánh vác nửa hao tổn kia được. Hẳn dùng tất cả hao tổn lên nửa phần linh tướng của bản thân, không để tổn hại đến nguyên chủ tỷ tỷ nào. Vậy sau khi lão tổ Bốc Ninh thoát ra khỏi người chú Húc thì sao? Trương Bích Linh hỏi. Tạo một cơ thể cho hắn, Văn Thời nói. Trương Bích Linh ngẩn người, vô thức nhìn ngón tay quấn dây rối của Văn Thời. Là con rối ấy hả? Nhưng dù sao con rối cũng không phải người sống thật sự, còn phải chịu sự điều khiển của Khôi Lỗi Sư. Trương Bích Linh cứ luôn cảm thấy hai vị trước mặt này sẽ không nặng một cơ thể chịu sự khống chế của bọn họ rồi đưa cho người khác dùng đâu. Bọn họ không làm nổi chuyện như vậy. Chẳng may mấy người vẫn luôn gọi em ấy là lão tổ sao? Trần Bất Đáo khoác vai Văn Thời nói với Trương Bích Linh. Mấy người hơi đánh giá thấp năng lực của vị lão tổ này rồi. Ngay cả tôi cũng sợ em ấy đấy. Văn Thời quay mặt sang tỏ vẻ. Anh đang nói cái quần què gì vậy? Trần Bắc Đáo giả vờ không nhìn thấy, anh cười cong mắt nói với Trương Bích Linh. Em ấy tạo ra được con rối giống hệt người sống mà không bị lệ thuộc, cứ nhìn Hạ Tiều xem. Người mà anh bá vai giờ đã có đủ linh tướng, đang trong thời kỳ mạnh mẽ nhất, xứng đáng được coi là bậc thầy thuật rối. Nhắc tới Hạ Tiều, Trương Bích Linh mới thật sự thở phào nhẹ nhõm. Nói gì thì nói, điều mà những vị lão tổ này biết chắc chắn vượt xa bọn họ gấp trăm lần, kiểu gì cũng có cách thôi. Vậy đừng rơi ra nữa. Trương Bích Linh sợ bản thân gây vướng víu nên cẩn thận tránh sang một bên. Có phải lão tổ định nặng cơ thể ra trước không? Ai ngờ Văn Thời lại lắc đầu. Hắn nhìn Chu Hút, lãng mãn trông thấy hai cái bóng. Giữa những lần chớp mắt, hắn nhìn cái bóng mơ đến mức gần như trong suốt ấy, trầm giọng trả lời Trương Bích Linh. Hắn cần phải vào ao dưỡng lên trước. Một người gánh chịu sự hao mòn của cả hai bên, tổn thương quá nặng, linh tướng sẽ suy nhược. Hiện giờ Bốc Ninh hoàn toàn không thể chèo chống được một cơ thể, chỉ đành vào ao dưỡng lên trước, đợi khi nuôi dưỡng đủ rồi thì mới có thể gặp lại ánh mặt trời một lần nữa. Cái bóng nhạt nhòa kia không hề buồn bã, hắn chỉ cười nhìn Văn Thời, giống như đang chắp tay nhận lỗi với người bị mình chọc phải cấu thời thiếu niên. Sau đó hắn chuyển hướng sang người bên cạnh. Trong một vùng sương mù trắng xóa rộng lớn, hắn đứng đối diện với Chu Hút, hệt như hai hình chiếu của một người, mỗi tội một bên tóc ngắn, một bên tóc dài, một bên là ánh mặt trời ấm áp soi tỏ, một bên là núi lạnh dưới trăng. Chu Hút gãi đầu hỏi, ông phải đi thật à? Bộc Ninh gật nhẹ đầu. Chu Hút nói tiếp, thật ra tôi đã quen ở cùng một chỗ với ông rồi, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là không được. Thỉnh thoảng lôi kéo ông khoe khoang một chút. Lão tổ Bộc Ninh, ô cha hồ tăng thể diện biết như nào. Bộc Ninh bật cười, ừ, trải nghiệm mở mang tầm mắt này có lẽ là lần duy nhất trong đời mình gặp được một mình khác sau khi luân hồi. Chú Hút nói, đúng vậy, không tìm được lần thứ hai giống như vậy nữa đâu. Hay là đừng đi nữa, mỗi người một nửa thời gian, lúc nghỉ ngơi vẫn có thể tâm sự, tốt biết bao. Bộc Ninh dịu dàng nói, cậu mới hơn 10 tuổi, quãng đời sau này còn dài, sao có thể san sẻ với người khác mãi được. Chú Hút biểu môi, không biết nghĩ đến cái gì lại hỏi, hôm qua có phải ông đã định rời đi rồi không? Lúc ngủ cứ cảm thấy có gì đó không ổn. Bộc Ninh gật nhẹ đầu, mơ nhiều thì linh sẽ không ổn định, thích hợp rời đi. Chú Hút hỏi, vậy sao ông vẫn chờ tới hôm nay? Bộc Ninh nói, nghĩ tới nghĩ lui thì vẫn nên rời đi lúc cậu tỉnh táo. Tôi nên nói một câu cảm ơn với cậu, cũng nên nói lời tạm biệt. Hắn cười hiền hậu, nhìn một mình khác trong lớp thế hệ sau, vừa giống như đang nhìn một người anh em song sinh, cũng lại giống như đang nhìn một tiểu bối có tình bạn vong niên với mình. Mãi lâu sau, tay áo rộng của hắn đón gió, cúi người thực hiện động tác vái chào, nhã nhặn nói, khoảng thời gian vừa qua quấy rầy cậu rồi, cảm ơn. Vậy khi nào ông quay lại? Chú Hút hỏi. Bộc Ninh quay đầu nhìn khoảng không như đóng tuyết phủ dày ở phía sau lưng. Hắn loãng thoáng nghe thấy cuộc nói chuyện giữa sư đệ người tuyết và sư phụ, thể là bảo với Chu Hút rằng mùa đông sang năm nhé, hắn sẽ cùng trở về với những người huynh đệ xa cách ngàn năm. Vào mùa đông sang năm, khi ao dưỡng lên động nước kết thành băng, mai trắng sau núi nở rộ ngập trời. Mùa đông năm nay đột ngột kéo tới, nhiệt độ không khí đùng một cái giảm mạnh, dường như khắp chốn lạnh cống chỉ trong vòng một đêm. Khu vực Thường Dương nhiều sóng nước, vào sáng sớm khi tiết trời đang là lúc lạnh giá nhất, trên mặt nước đã kết một tầng băng cực mỏng. Vàng sông lác đác vài người đi ngang qua, há miệng là có thể thở ra một làn khói trắng. Lồng hấp của sạp hàng bán đồ ăn sáng bốc hơi nghi ngút, rải rác vài ánh đèn le lói. Lúc này vẫn còn quá sớm, cả thành phố còn chưa tỉnh giấc, khu dân cư cực kỳ yên bình. Thỉnh thoảng có người vừa kết thúc ca đêm, đổ xe điện gọn gàng trong nhà, để xe, hạ hơi vào tay vội vã rời đi. Khi đi qua tòa nhà số 9, sẽ quay đầu liếc mắt một cái. Trước tòa nhà đó, bắt một cái rạp đám ma, lại có người không sống qua được mùa đông lạnh giá này. Khu phố này đa số là người già, Chuyện như vậy thường xảy ra vào những ngày nóng nhất hoặc lạnh nhất, có người do mắc bệnh cấp tính, có người hết thở chết da. Cho dù là loại nào thì cũng không tránh được việc có người đau buồn, có người ngậm ngùi khóc thương. Người trong rạp còn chưa tới, trên vách rạp treo áo tang và mũ tang trắng được cất gọn đêm qua, chúng được buộc thành từng túi với tên họ được viết vội vàng, có gia quyến, có hàng xóm láng giềng, còn có một tờ giấy trắng như đang đợi ai đó điền vào. Đám tang này kéo dài rất nhiều ngày mới kết thúc vào đêm qua. Hôm nay sẽ dỡ bỏ cổng rạp còn sót lại, sau này chẳng còn bất cứ dấu vết nào nữa. Tờ giấy trắng kia hứng gió lạnh nửa buổi rồi sẽ bị quăng vào trong chậu lửa cùng với các túi. Nếu hỏi người quen biết gia đình này rằng tờ giấy trắng ấy đáng lẽ phải là ai, bọn họ sẽ trả lời là một người tên Lan Lan, không tới kịp đám tang này, là cháu ngoại do bà cụ tự tay nuôi lớn. Lý do gọi tên mụ này là vì bà cụ thích hoa tóc tiên trắng nhất. Khổng hoa lớn trồng bồn hoa trước tòa nhà số 9 đều do bà cụ trồng khi còn sống, tiếc là vừa khéo lỡ mất thời kỳ ra hoa nên không nở bông nào, giống như cô gái tên Lan Lan không thể về kịp tang lễ vậy. Không phải vì có mâu thuẫn gì, chỉ là trời xuôi đất khiến chậm trễ, bỏ lỡ lần gặp mặt cuối cùng giữa hai người, không thể nói một lời tạm biệt đàng hoàng. Tương tự với rất nhiều chuyện trên cõi đời này, sẽ luôn có nỗi tiếc nuối như vậy. Nhưng người ngoài không hề biết Lan Lan thật ra đã quay về rồi. Rạng sáng về tới nhà, thấy cái dải vải đen viết chữ cúng ở cửa, cô khóc gọi, bà ngoại ơi, mở cửa cho con. Sau đó chìm vào trong cơn mơ, cô vào lòng rồi. Không rõ là do cõi lòng cô tan nát, không buông bỏ được, hay là vì bà ngoại vẫn luôn đợi cô nữa. Có lẽ là cả hai chăng, dẫu sao vui buồn tan hợp bao giờ cũng từ cả hai phía. Đây là cái lòng thứ 9, bọn Văn Thời vào tháng này, không đặc biệt mà cũng không rắc rối lắm, y hệt những cái lòng họ từng vào ngày trước mà thôi. Ngay cả lý do hình thành lòng cũng hết sức đơn giản, những người không biết rõ, thậm chí còn chẳng hiểu tại sao nó lại trở thành lòng. Nhưng Văn Thời và Trăng Mắt Đáo thì hiểu, vì đây mới là trạng thái bình thường của thế giới. Vui vẻ hay đau buồn vì một điều cực kỳ nhỏ bé, không thể buông bỏ ai đó hay bệnh rịn không nở vì một chuyện cọn con nào đó. Tự như rạng sáng ngày hôm nay, khi trời còn chưa hận sáng, trong chiếc lòng mà người bình thường không thể nhìn thấy, Trần Bắc Đáo buông thõng tay, Văn Thời thu dây rối, lặng lặng đứng cách một khoảng xa, đợi bà cụ nắm chặt tay Lan Lan, vừa vuốt ve bàn tay vừa nói lời chào tạm biệt. Bà nhìn cô gái trẻ khóc thút thít, định rút khăn tay từ trong túi ra, lại phát hiện quần áo trên người đã đổi thành áo liệm rồi, không có túi áo cũng chẳng có khăn tay. Thế là bà đành dùng tay lau nước mắt cho cô, dỗ dành. Ơ kìa, đừng khóc nữa. Bà gọi, vẫn luôn đợi con mà, không gặp được con, thì bà nỡ lòng nào mà bỏ đi chứ. Còn do bà một tay nuôi nón, từ khi con bé xíu đến lúc lớn chân này, thoát cái đã thành một nàng thiếu nữ rồi. Năm nay lạnh thế này, một mình con ở nơi phương xa, bà lo lắng lắm. Lời bà dặn ba mẹ con đừng nói với con, không phải dạo gần đây con đang tìm việc làm à? Con còn bảo sẽ dùng tháng lương đầu tiên dẫn bà đi ăn một bữa ngon. Bà nghĩ gắng gượng thêm chút nữa, biết đâu lại có sức khỏe, có thể ra ngoài với con. Chắp mũi cô gái ửng đỏ, nắm chặt lấy tay bà ngoại, nghẹn ngào nói không nên lời, cuối cùng vừa khóc vừa nói, vậy bà đợi con với. Con tìm được việc rồi, mấy ngày nữa là nhận được tháng lương đầu tiên, sao bà không đợi con chứ? Bà chẳng phải đang đợi con đấy sao? Bà cụ nói, thật ra bà đâu thể dạo chơi được nữa, chỉ muốn nhìn thấy con nhiều hơn thôi. Đêm đó, bọn họ tê tửu trong phòng bà khóc than, thật ra bà biết nhưng không mở mắt ra nổi. Lúc đó bà bèn nghĩ, phải làm sao bây giờ, Lan Lan con chưa ổn định cuộc sống. Bà còn chẳng biết cục cưng của bà sau này sẽ sống ở đâu nữa cơ mà. Bà cụ ôm mặt cô gái nói, căn nhà sau này của con bà nội không nhận ra được rồi. Bên quản viên, cô gái nghe vậy khóc không thành tiếng, thúc thích báo địa chỉ. Số 504, tầng 3 cao ốc số 2. Con vừa thuê xong, con không đổi nữa. Trong bồn hoa dưới tòa nhà có khóm, có một cây ngọc lan giống dưới tầng nhà mình to lắm. Ừ, bà cụ gật nhẹ đầu. Con còn mua rất nhiều chậu hoa, khi nào về con sẽ đi mua hoa tóc tiên trắng, cô gái nói. Con sẽ xếp một hàng đặt trên ban công, bà nhìn cái là nhận ra ngay. Ừ, bà cụ cười. Hoa tóc tiên trắng, bà ngoại nhớ rồi. Cô gái tên Lan Lan kia khóc rất lâu, khóc đến mức mệt lả, lão đảo sắp ngã. Còn bà cụ nọ vẫn ôm gương mặt cô, nắm tay cô, ôm cô vào lòng như những cụ già khác thích làm. Tới giây phút cuối cùng, bà cụ xoa đầu cô từ tốn bảo. Bà ngoại chở được con thế là đủ rồi, đến lúc phải đi thôi. Bà ngẩng đầu nhìn về phía Văn Thời và Trần Bất Đáo, hiền hậu gật đầu nói, cảm ơn. Văn Thời cũng gật nhẹ đầu với bà, sau đó đưa mắt nhìn sang Hạ Tiêu đang ngồi xổm bên cạnh. Có lẽ cậu cũng nhớ tới một ông cụ nào đó, bật khóc theo không biết bao lâu. Văn Thời im lặng giây lát, rồi dụ tay, an ủi nhẹ sau lưng cậu. Lần này cậu làm đi. Lúc hắn quay lại, đối diện với ánh mắt ấm áp của Trần Bất Đáo, đây là chiếc lăng đầu tiên, Hạ Tiêu tự tay giải. Khi cậu đặt ngón tay lên vai bà cụ, từng làn xương đen tràn vào trong cơ thể, dọc theo đầu ngón tay, y như lần Văn Thời và Trần Bất Đáo từng làm. Nhiều người không hiểu đều cho rằng loại xương đen nồng đậm này rất bẩn, nhưng ở chỗ bọn họ thì nó được gọi là Trần Duyên, là mối bận tâm của người Trần. Cậu có thể nếm đủ mọi cảm xúc từ đó. Đó là trọn một đời của ai đó, cũng là khoảnh khắc lòng tan rã. Giây phút ấy, không biết nơi nào vang lên tiếng can bao. Trên bức gia phả phán quan vẫn luôn im ắng bấy lâu, rốt cục xuất hiện cái tên mới ngay phía sau thảm kiêu. Khi Hạ Tiều phát hiện ra sự thay đổi của gia phả thì đã là 2 ngày sau. Hôm đó bọn họ thu dọn hành lý chuẩn bị rời Tây An về Ninh Châu. Trước khi đi, Văn Thời dẫn cậu đi xem nơi Thảm Kiêu đã từng sinh sống ở Tây An. Nơi đó đã sớm thay hình đổi dạng, khu vực từng là vùng giải phóng cũ, biến thành một cửa hàng tổng hợp, dù vào trời đông giá rét nhưng vẫn rất đông đúc, không còn thấy được dáng vẻ trong quá khứ nữa. Nhưng Hạ Tiêu vẫn bịnh rịn bên đó rất lâu, lâu đến nỗi bọn họ gặp được một người. Đó là cô gái tên Lan Lan ấy, mặc một chiếc áo lông trắng, đội mũ len đỏ, đồng bộ với chiếc khăn quàng cổ che kín qua cằm, vì trời gió rét nên chắp mũi hơi ửng đỏ. Nói ra, khá là dở khóc dở cười, Lan Lan trong lòng khóc nức nở, lại còn luôn cúi đầu, nên bọn họ không mấy ấn tượng với gương mặt của cô, thế nên khi cô cúi đầu cụp mắt thì mới thấy quen quen. Mắt của cô vẫn hơi sưng, không biết 3 ngày qua đã khóc bao nhiêu lần rồi, nhìn có vẻ mỏi mệt và mất tập trung. Cho đến khi thoáng trông thấy Văn Thời, cô mới sực tỉnh rồi nhìn chăm chăm bọn Văn Thời một lúc lâu, suýt nữa và phải vào cái đám người đang đi tới trước mặt. Thật ra cô cũng không nhớ rõ mọi chuyện trong lòng như bao người khác, chỉ có ấn tượng màng máng mà thôi. Trong ấn tượng, cô mơ một giấc mơ, trong mơ gặp được bà ngoại, hình như còn có mấy người tiễn đưa bà cùng cô nữa. Nhưng cô không nhớ rõ mặt mũi mấy người đi cùng trong mơ ra sao. Thỉnh thoảng nhìn thấy ai đó trên đường sẽ cảm thấy quen mặt như đã từng quen biết. Cuối cùng Lan Lan cũng không mở miệng gọi ai. Cô chỉ thoáng tỏ vẻ nghi ngờ, đứng đơ tại chỗ trong chốc lát, sau đó lắc đầu quay người nhanh chóng hòa vào đám đông. Đây là một khoảnh khắc hết sức tình cờ với cô ấy, nhưng với Văn Thời và Trần Bất Đáo thì lại là trạng thái bình thường. Dù sao bọn họ cũng từng tiễn đưa nhiều người nên chẳng mấy kinh ngạc. Đó chỉ là một ngày nào đó trong cuộc sống yên bình, chẳng có gì hiếm lạ. Không biết Trần Bất Đáo có âm mưu gì, anh chọn một cửa hàng bánh ngọt có khách xếp hàng dài trong các cửa hàng gần đó, rồi nắm tay Văn Thời đi mua ít bánh. Anh vừa cười vừa thưởng thức, nét mặt viết rõ: cỡ ngu mới đi xếp vào cái hàng dài thế này, nhưng ai đó muốn ăn mà tôi lại không thể phản đối, của lão tổ thục rối. Sau đó anh nhanh chóng bị trả thù. Lão tổ thuật rối, bày mánh khóe lừa gạt chẳng ra làm sao của mình, dùng lời nói dối mà vừa nghe đã thấy không giống hắn tẹo nào bảo. Tây An có cửa tiệm lâu đời, hắn thường hay tới. Hương vị món ăn cũng vô cùng hấp dẫn. Hắn rất thèm, để Lưu Trân Bắc Đáo gật đầu đồng ý. Sau đó hắn men theo ký ức của hơn 20 năm trước, tìm được cửa tiệm lâu đời nổi tiếng, ngon cây kia, cho vị tổ sư gia không ăn tí tẹo đồ cây nào ăn với mình một bữa. Cả một bàn ăn chỉ có thể hình dung bằng hai chữ, đỏ âu. Và đánh giá của Trần Bắc Đáo về bữa ăn này chỉ có một câu, giết địch 1.000 tổn hại 800. Bởi vì ai đó thật ra cũng không ăn được đồ cay. Hôm đó bọn họ định về thẳng núi Tung Vân, vì cách kỳ mai trắng nở cũng không còn bao lâu. Họ phải trông coi trận dựng lên, nhưng cuối cùng cửa trận lại mở ra tại phòng khách biệt thự nhà họ Thẩm, đối diện với cái tủ lạnh. Khoảnh khắc đáp đất, Hạ Tiêu ngơ ngác. Cậu đối mặt với chiếc tủ lạnh cao cỡ một người, sau đó quay đầu nghiêm túc hỏi Văn Thời. Ủa anh nóng hay là đói bụng thế? Anh cậu còn chưa trả lời, thì cái vị tổ sư gia đã bảo. Em ấy bị cay xé lưỡi rồi, muốn trộm nước uống của cậu để giải cay. Văn Thời không nói gì. Đồ của nhà mình thì trộm cái đất gì chứ? Văn Thời quay đầu lườm Trần Bắc Đáo. Đúng là hắn đang bực bội ghê. Rõ ràng đều là người không ăn cay. Theo lý thì đừng nói cay, đến đồ ăn Trần Bắc Đáo cũng chẳng hay ăn. Đáng lẽ phản ứng của anh phải rõ hơn chứ. Sao chỉ có mỗi hắn là sơn môi vậy? Ảnh nhìn chăm chọc này chỉ vỏn vẹn mấy giây, nhưng đợi Văn Thời quay người mở tủ lạnh thì hắn lập tức phát hiện toàn bộ ngăn mát trong tủ lạnh trống trơn, chả có một lon đồ uống nào cả. Chẳng biết mất đi cái đằng nào rồi. Lão tổ không tin ma quỷ, hắn lại cau mày kéo ngăn đông lạnh ra, phát hiện ngay cả kem que kem cốc cũng mất tích, cứ như bốc hơi khỏi thế giới này rồi ấy. Lão tổ không nói gì. Cái đờ mờ, đồ uống đồ ăn vặt của em đâu mất hết rồi? Hạ Tiều trợn mắt há hốc mồm, tạm thời chưa biết cái chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có Văn Thời là người hiểu rõ, dù sao từ bé đến lớn hắn cũng bị chọc ghẹo không biết bao nhiêu lần rồi, trừ Trần Bắc Đáo ra thì còn ai có thể làm được cái chuyện này nữa. Hắn khẽ liếm khóe miệng cay nóng, mặt không cảm xúc bám cửa tủ lạnh đứng im như phỏng, cảm thấy cuộc sống này hết thật rồi. Thế là hắn quẳng cho Hạ Tiều một câu, đi đây, sau đó quay đầu lặng mất tâm. Khi Trần Bắc Đáo mở cửa trận về tới núi Tung Vân, lão Mao và Đại Triệu Tiểu Triệu đang đứng gác trên con đường núi, trông thấy chủ rối còn chẳng thèm chào hỏi, đứng nghiêm mặt như ba cây tùng đón gió. Người đâu, về chưa? Trần Bắc Đáo hỏi. Khỏe miệng Đại Triệu giật giật, hình như định khai báo nhưng lại nhìn xuống. Dạ, chưa về. Tiểu Triệu trả lời theo. Thật đấy ạ, chưa về. Lão Mao lẳng lặng trợn trắng mắt, phục sát đất hai con nhóc con này, dáng vẻ không biết nói dối, thật chẳng biết giống ai nữa. Trần Bắc Đáo liếc qua cái cửa phòng đóng chặt cách đó không xa, cố nén cười nói. Giận ghê lắm à, đang trong phòng tôi hay trong phòng em ấy? Đại Triệu giật khóe miệng nói. Vâng, trong phòng anh ấy. Tiểu Triệu yên lặng che cái miệng của mình nghỉ ngơi một phút. Lão Mao từ bỏ, nhẫn nhịn lần trợn trắng mắt thứ hai bảo. Trong phòng của ngài. Rõ ràng dựa vào năng lực của hai thầy trò nhà này, trên núi có con chim trốn ở chỗ nào, bọn họ cũng biết tổng rơi con dê. Thế mà lần nào cũng một người không cho nói, một người còn cứ hỏi. Làm như thật ấy, đây là cái kiểu chơi đùa mới lạ gì vậy trời? Ừ, Trần Bắc Đáo gật đầu như thật, nhấc chân bước về phía căn phòng. Lúc anh mới về núi còn là cái dáng vẻ tao nhã lịch sự thời hiện đại, tóc ngắn áo sơ mi. Trong khoảng thời gian bước về phía cửa phòng, mái tóc ngắn nhanh chóng dài ra, áo khoác đỏ thắm và áo trong trắng tuyết, quét qua đá núi cỏ dại, giống như dần dần cởi bỏ hư ảnh che mắt dưới ánh trăng ngập tràn. Anh tự bên cửa thò tay thành khẩn gõ mấy lần. Lúc đó Văn Thời đang ngồi trước bàn, sủ mặt cầm chén chiếc nhỏ trong khay trúc, hắn đặt xuống trước mặt, tay áo rộng màu trắng vương trên mặt bàn rồi nhanh chóng rơi xuống. Bên cạnh tay hắn có một bếp lò nhỏ, trên bếp đun nước sôi ùng ục, hương trà thoang thoảng tản ra theo làn khói. Khi tiếng gõ cửa vang lên, hắn thầm trả lời trong lòng rằng, điếc rồi không nghe thấy. Nhưng chẳng mấy chốc hắn lại ngẩng đầu lên. Người ngoài cửa dường như cảm ứng được cái động tác của hắn. Cánh cửa vang lên tiếng mở kẽo kẹt ngay khi hắn ngẩng đầu. Mỗi tội người bước vào không phải là Trần Bắc Đáo, mà là một đám lục tịt. Cái khỉ gì đây? Nhờ ánh trăng sáng bên ngoài cửa, Văn Thời rút cục thấy rõ cái vị khách ghé thăm. Đó là 7-8 con thỏ tròn vo như một quả cầu tuyết, đang nặng từ thục rối. Bọn chúng dùng cái tư thế mà những con thỏ bình thường không thể nào làm được. Giờ cao hai chân, đầu đội lon coca lạnh xếp thành một hàng ngay ngắn, lăn, đi về phía Văn Thời. Con thỏ dẫn đầu thì không đồng bộ lắm. Nó giơ cao lon coca, có dán một tờ giấy, bên trên là một hàng chữ hết sức rắn rỏi. Tớ xin lỗi na, cười một cái coi. Văn Thời không biết nói gì. Đây chính là chuyện mà tổ sư gia phản quan làm ra đấy. Văn Thời ngồi thở ơi chốc lát. Sau đó đám cầu tuyết kia bắt đầu níu áo hắn trèo lên trên. Mấy giây tiếp theo, hắn giữ cổ áo để tránh bị con thỏ lôi tuột xuống. Sau đó thò tay cầm một lon coca lạnh, bật tách nắp lon uống một ngụm, rồi mới ngước mắt lên. Hắn trồng tròn bắt đáo giữa bên cửa, phía sau là ánh trăng soi tỏ. Ánh mắt anh liếc qua mặt bàn và bếp lò đỏ rừng rực, nói với hắn rằng: tôi đến xin một chén trà. Khoảng khách ấy, Hạ Tiều đang đứng đối diện với bức tường trong phòng khách ở biệt thự nhà họ Thẩm, rụt tay khỏi phần đuôi bức gia phả. Cậu đã lao nhẹ tên mình trên bức tranh, nhưng ngón tay không còn dính vệt mực nữa rồi, bởi vì lần này hai chữ Hạ Tiều không còn bị cậu ép thêm vào nữa. Cậu nhìn rất lâu, sau đó quay về phòng ngủ. Cậu ngồi xuống trước chiếc bàn gần cửa sổ trong phòng ngủ, lấy từ trong ngăn kéo ra một quyển sổ, dở tới một trang giấy trắng nào đó thì cầm bút viết lên trên. Khi còn bé, trông thấy Thẩm Kiều cúi đầu bên bàn viết nhật ký, kiểu gì cậu cũng sẽ không nhịn được hỏi một câu: ông ơi, ông viết cái này để làm gì ạ? Thẩm Kiều nói: ông muốn nhớ kỹ một vài chuyện. Thế sao không dùng đâu để nhớ ạ? Nhiều lắm, kiểu gì cũng sẽ quên một vài chỗ. Quên mất thì nghiêm trọng lắm sao? Không nghiêm trọng, Thẩm Kiều nói, nhưng mà sẽ tiếc nuối. Vì sao ạ? Thẩm Kiều cân nhắc rồi nói, vì có vài chuyện rất quan trọng, nhưng khi người trong câu chuyện tỉnh dậy thì lại quên mất. Nếu ai đó có thể nhớ kỹ thay bọn họ thì tốt hơn nhỉ? Ngày bé Hạ Tiều nghe không hiểu, cho nên sau khi Thẩm Kiều qua đời thì cuốn nhật ký kia cũng bị bỏ không. May mà giờ cậu hiểu rồi nên lại tiếp tục ghi chép những câu chuyện ấy. Cậu viết rất lâu, ghi về những người mình đã gặp ở Tây An trong vài ngày giải long, ghi lại cô gái tên Lan Lan và cả người bà đã rời đi của cô. Cho đến khi vầng trăng tròn chậm rãi chuyển từ góc ô cửa sổ vào chính giữa, ánh sáng bạc phủ kín mặt bàn, cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng qua ô cửa sổ. Cậu ngơ ngác hồi lâu, rồi ngẩng đầu nhìn thấy gốc mai trắng trong sân. Nó đứng lặng lẽ giữa màn đêm, trên đầu cành gồ ghề chẳng biết nở một bông hoa từ bao giờ. Ông nội sao? Ngón tay cậu run rẩy, vội gác bút chạy ao ra sân. Bút trên bàn lăn một vòng, một giọt mực loang lổ trên trang giấy. Phía trên vệt mực là mấy dòng cuối cùng cậu vừa viết: ngày trước từng đọc được một cuốn sách có nhắc, vạn vật luôn luôn thay đổi, bất kể cảm xúc nào cũng là khổ đau, chúng sinh đấu đá lẫn nhau, người trong sạch trên đời này quá ít, còn sự tồn tại của phán quan chính là giúp con người trừ bỏ vướng ngại, hóa giải sát khí. Khi đó tôi chưa vào lòng hay giải lòng bao giờ, người từng gặp lác đác được vài móng, thành ra hiểu lầm ý những lời này, tôi cứ tưởng đó là mong mọi người đừng vấn vương lo nghĩ nữa. Về sau mới biết mình đã nhầm rồi. Phản quan không phải để đến giải quyết những nỗi băn khoăn ấy, mà là giúp chúng có chốn yên nghỉ. Ông nội bảo, đây là một chặng đường dài không thấy điểm cuối. Có người đã đi suốt hơn ngàn năm, không biết ông sẽ đi được bao lâu. Bất kể bao lâu, tôi cũng sẽ ghi chép lại giống như ông nội, vì đây là minh chứng cho thấy những câu chuyện đó đã từng xảy ra. Hôm kia là Tuyết Tiểu Hàng, một cô gái tên Lan Lan, đã gặp được bà ngoại mình lần cuối. Mặc dù cô ấy đã quên mất chuyện ở trong lòng, nhưng người bà đã biết được nơi cô sống nên không còn gì tiếc nuối nữa. Lúc rời đi còn nở nụ cười mãn nguyện. Đây chính là ý nghĩa tồn tại của dòng phán quan chúng ta. Ngày 7 tháng 1 năm 2021, mai trắng trổ hoa rồi, Hạ Tiều ở Ninh Châu. Có lẽ bạn đã chẳng còn nhớ, thật ra bạn đã nói lời tạm biệt với người phải rời đi trong một đêm dài nào đó rồi.